Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5621 không có một ai. Người đang FPO. 100 người, bọn hắn muốn nhìn hết thảy có thể có bao nhiêu người thông qua đâu. Cuối cùng bọn hắn hoàn toàn bị chấn kinh. 10 người. Trong vòng 3 canh giờ, đúng giờ đi ra người chỉ có 10 người. Mặc dù còn có mấy người chưa hề đi ra, nhưng những người kia hiển nhiên là đã quá thời gian, bọn hắn những người này cũng tất cả đều thất bại. Trước đó bọn hắn tại tới thời điểm, cả đám đều cho là mình thật sự có tài, đều cho rằng mình có thể thông qua khảo hạch, nhất định có thể trở thành chân chính nhập môn đệ tử. Thế nhưng là làm bọn hắn tiến vào khảo hạch thời điểm, bọn hắn liền biết khảo hạch độ khó. Các ngươi 10 cái, đi thu thập một chút đồ vật, sau đó đi đón dẫn lão sư nơi đó lĩnh đồ vật, riêng phần mình đi tìm động phủ của mình liền tốt. Khảo hạch lão sư nói thẳng. Ân. Bọn hắn 10 cái nhẹ gật đầu. Khảo hạch cuối cùng kết thúc, bọn hắn những người này cũng tất cả đều là thở dài một hơi, mà lại từng cái trên mặt cũng tất cả đều là tự hào thần sắc. 10% tỷ lệ thông qua, bọn hắn thành công, đây chính là đủ để cho bọn hắn tự hào sự tình. Đạp. Bọn hắn những người này tất cả đều rời đi. Sau đó nhóm thứ hai tiến vào. Tàn khốc. Trận này khảo hạch là phi thường tàn khốc, không có người sẽ thương hại bọn hắn, có người rất nhanh liền bị đào thải. Mặc dù chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đả kích là phi thường lớn, nhưng là bọn hắn cũng đều minh bạch, đây càng có thể để cho bọn hắn thấy rõ chính mình. Trước đó Thổ Phỉ Hào đã nói, khảo hạch khẳng định là toàn diện, bọn hắn không nên bị trước mắt những cái kia trận pháp cho mê hoặc, bọn hắn phần lớn người đi nhập môn núi về sau, tất cả đều là nhìn chằm chằm bên trong trận pháp nhìn, từng cái tràn đầy vô tận ước mơ. Thậm chí là có người còn tại ảo tưởng, mình đã có thể trở thành trận pháp sư, tương lai của mình tràn ngập quang minh. Cái này để bọn hắn mất phương hướng chính mình. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể thất bại. Như là đã thất bại, vậy nói gì đều vô dụng, chỉ có thể chờ đợi sang năm thời gian vừa đến, bọn hắn lại đến khảo hạch, đến lúc đó bọn hắn cũng liền có thể trở thành chân chính nhập môn đệ tử. Bọn hắn tin tưởng, chờ bọn hắn nhiều tu luyện một năm thời điểm, bọn hắn liền nhất định có thể thành công. Rất tàn khốc. Nhóm thứ hai những người kia chuẩn bị kỹ càng, có Hạ Thiên nói cho bọn hắn cũng đều là hành động nhanh hơn một chút, thông qua người có 15 cái. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, cuối cùng tất cả đều kết thúc. Khảo hạch 2.500 người, cuối cùng thông qua 400 người. Tàn khốc, vô cùng tàn khốc a. Phải biết, bọn hắn lần thứ nhất khảo hạch thời điểm, còn có 500 người thông qua, thế nhưng là tại cuối năm khảo hạch thời điểm. Bọn hắn thế mà chỉ thông qua 400 người. Bởi vậy có thể thấy được, cuối năm khảo hạch đến tột cùng là khó khăn dường nào. Hạ Thiên bọn hắn lấy đồ vật về sau, trực tiếp đi tìm động phủ của mình. Lần này bọn hắn là cùng những cái kia nhập môn đệ tử ở cùng một chỗ. Nơi đó động phủ rất nhiều, còn có rất nhiều là trống không, bất quá bọn hắn đều không có ở phía dưới tìm kiếm, mà là đi lên, tất cả mọi người minh bạch, càng lên cao mặt càng tốt. Bất quá đáng tiếc là phía trên đều bị chiếm, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể tìm một cái không sai biệt lắm coi như xong. Tìm được về sau, bọn hắn đem tên của mình bài khắc vào phía trên, trực tiếp là được rồi. Về sau cái này động phủ chính là bọn họ. Hả, tại sao không ai đâu nhập môn đệ tử không đều là ở tại phụ cận nơi này động phủ sao, thế nhưng là vì cái gì nơi này không có bất kỳ ai đâu? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Hắn phảng phất là muốn tìm kiếm một chút những người kia, cũng tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm tới người. Không cần nhìn, không ai, nhập môn đệ tử cuối năm cũng là cần khảo hạch, bọn hắn hiện tại cũng tại khảo hạch địa điểm, gần nhất những ngày này nơi này cũng sẽ không có người. Cổ Lực nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tại Hạ Thiên bên cạnh định cư. Đây là hắn lần thứ nhất nói chuyện với Hạ Thiên. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên có chút kinh ngạc, Hạ Thiên là biết Cổ Lực chán ghét hắn. Cũng biết Cổ Lực xem thường hắn. Nhưng là hôm nay Cổ Lực thế mà chủ động cùng hắn nói chuyện. Ân, Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Cổ Lực không nói gì nữa, Hạ Thiên cái này mấy lần đều là nhóm đầu tiên đi vào, cái này đã được đến hắn từng chút một tán thành, mà lại Hạ Thiên thành công thông qua khảo hạch, đây cũng là để hắn lau mắt mà nhìn, vì lẽ đó hắn mới có thể cùng Hạ Thiên nói một câu nói như vậy. Bất quá mặc dù nói, nhưng hắn trong lòng vẫn là không đồng ý Hạ Thiên. Bọn hắn về tới riêng phần mình động phủ về sau, Hạ Thiên đơn giản thu thập một chút, về sau liền rời đi. Mặc dù nơi này không ai, nhưng hắn vẫn là phải đi học tập trận pháp. Học tập chi địa. Thật đúng là vắng vẻ a. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện nơi này thật rất quạnh quẽ, bình thường nơi này đâu đâu cũng có người, nhìn một cái chính là mấy ngàn người hơn vạn người, nhưng là bây giờ, nơi này giống như cũng chỉ có một mình hắn đồng dạng, liền diễn luyện những lão sư kia cùng các sư huynh cũng đều không có ở đây. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Chỉ cần ở đây tu luyện liền tốt. Một mình hắn cũng càng thêm thuận tiện. Tiểu tụ linh trận địa điểm, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, xác định không có nhân chi về sau, hắn bắt đầu nhanh chóng bày trận. Oanh! Đại thủ ấn! Khi hắn tay đập vào trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái trận cơ. Thành công! Lần trước hắn xem hết nữ tử bày trận về sau, hắn liền đã học xong một chiêu này, chỉ bất quá hắn không thể tại nhiều người như vậy trước mặt sử dụng đi ra mà thôi, lúc này Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng bày trận. Ba ba! Từng đạo quang mang xuất hiện tại Hạ Thiên xung quanh. 40 phút. Hạ Thiên dùng 40 phút bày trận thành công. Thật thành công, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hắn chẳng những thành công, mà lại tốc độ muốn so những người khác nhanh nhiều, liền xem như những cái kia tu luyện mấy năm người, chỉ sợ bố trí trận pháp này cũng cần nửa giờ trở lên. Mà Hạ Thiên vừa mới học thành, liền dùng 40 phút thành công. Vô cùng cường hãn. 3. Hạ Thiên rất nhanh liền đem mình bố trí trận pháp trực tiếp hủy đi, bởi vì hắn lo lắng nơi này lại đột nhiên xuất hiện một người, như vậy, hắn liền bại lộ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, hắn hiện tại cũng coi là triệt để ma luyện ra tới này cái trận pháp. Vì lẽ đó hắn dự định đi xem một chút mặt khác trận pháp, hắn dự định đồng dạng tôi luyện, theo cơ bản nhất trận pháp bắt đầu tôi luyện, sau đó từng chút một diễn luyện, khi hắn có thể triệt để nắm giữ những này nhập môn trận pháp thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp đi cảm ngộ chân chính trận pháp. Đến lúc đó, hắn cũng liền có thể lợi dụng cổ động đại sư phương pháp, đem đan điền của mình tu luyện thành trận pháp. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển, hắn lúc này cũng là ở nơi đó không ngừng diễn luyện. Nơi này không ai thực sự là quá sướng rồi, liền cùng hắn một nhóm những người kia cũng đều là mới vừa tới đến nơi đây, phi thường tò mò nơi này, bắt đầu đi dạo, chỉ có Hạ Thiên một người ở đây tu luyện. Hạ một nữ tử theo cửa vào chỗ đi đến, làm nàng nhìn thấy ngay tại diễn luyện trận pháp Hạ Thiên lúc, nàng hiển nhiên cũng là sướng sờ là hắn. Hết chương 5621. Chương 5622 cổ lực bị đánh. Người đang FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, nữ tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, nàng cảm giác thật là đúng dịp a, lại nhìn thấy Hạ Thiên, mặc dù hắn cũng biết hôm nay mới nhập môn đệ tử khảo hạch. Xem ra Hạ Thiên là thông qua. Bất quá liền xem như thông qua người, cơ hồ cũng sẽ không lập tức liền tới đây tu luyện, bởi vì bọn hắn đều biết, sau này mình có thể tùy tiện ở đây tu luyện, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ thừa dịp lúc không có người thật tốt đi dạo một vòng nơi này, đối với nơi này càng nhiều hiểu rõ. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà đi thẳng tới nơi này tu luyện. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được Hạ Thiên thái độ. Đạp. Nữ tử đi hướng Hạ Thiên. Cứ như vậy từng bước đi về phía trước, làm nàng đi đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy sư tỷ tốt. Nữ tử lắc đầu. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng không phải sư tỷ của ngươi, nữ tử nói. Là ta mạo muội, Hạ Thiên nói. Không phải mạo muội, mà là ngươi không biết thân phận của ta là nhập môn đệ tử lão sư. Nữ tử nói thẳng. Lão sư Hạ Thiên sững sờ, một mặt không hiểu nhìn về phía nữ tử tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, có thể nàng lại còn nói mình là nơi này lão sư. Nhập môn đệ tử chỉ có 9 cái lão sư, 3 cái trận pháp, 3 cái tốc độ, 3 cái lực lượng, ta là trong đó một cái trận pháp lão sư. Nữ tử nói lần nữa. Tham kiến lão sư Hạ Thiên nói. Nữ tử lần nữa lắc đầu. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn không biết mình lại nói sai cái gì. Ngươi bây giờ còn không thể gọi ta lão sư, mặc dù ngươi đã là nhập môn đệ tử, nhưng là ngươi nhất định phải thông qua nhập môn đại điện, ta mới có thể trở thành lão sư của ngươi. Nữ tử nói. Nhập môn đại điện đó là cái gì? Địa phương Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cũng coi là một loại khảo hạch đi, giống như người đệ tử, bình thường nhanh lên, trong 3 năm liền có bản lĩnh đi xâm nhập môn đại điện, nếu như chậm một chút, 10 năm 8 năm, bản sự kém một chút, đó chính là mấy chục năm, trên trăm năm. Nữ tử nói. A nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia muốn đi nhập môn đại điện, cần gì sao? Ba loại bản sự, thứ nhất, người bố trí mấy cái nhập môn trận pháp, thứ hai, tốc độ của ngươi cùng di động phương thức đạt tới một loại cảnh giới, thứ ba, lực lượng của ngươi cùng thể năng đạt tới một loại khác cảnh giới. Nữ tử nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hỏi có phải là lựa chọn bên nào, về sau cũng chỉ có thể tu luyện loại này rồi. Không, ngươi lựa chọn bên nào mặc dù sẽ một mực chủ yếu tu luyện cái này, nhưng cũng không phải là chỉ có thể tu luyện cái này, tựa như là ngươi học tập trận pháp, cũng tương tự sẽ phụ trợ tốc độ học tập cùng thể năng, mà ngươi muốn tốc độ học tập cũng giống như vậy, cũng sẽ phụ trợ học tập trận pháp cùng thể năng, mà ngươi muốn học tập thể năng, vậy liền phụ trợ học tập trận pháp cùng tốc độ. Nữ tử giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã triệt để minh bạch. Kỳ thật chính là ngươi am hiểu hơn cái gì mà thôi. Nơi này huấn luyện đều là nhất chuyên nghiệp tính nhắm vào huấn luyện. Về sau khả năng đi chính là cái phương hướng này, về phần lựa chọn tốc độ cùng thể năng người có thể hay không trở thành trận pháp sư, vậy phải xem vận mệnh của bọn hắn cùng bản sự. Mặc dù mỗi người đều hy vọng trở thành trận pháp sư, nhưng cũng không phải là chỉ có trở thành trận pháp sư liền lợi hại nhất. Người cũng có thể tại phương diện khác tu luyện tới đỉnh phong, vậy liền không có chút nào so trận pháp sư yếu. Thậm chí nói, nếu như đơn đấu thời điểm, nếu như không phải có trận bàn tồn tại, cái kia trận pháp sư là hoàn toàn đánh không lại những cái kia tu luyện thể năng cùng tốc độ người. Xem ra ta vẫn là muốn đi xông trận pháp A, đến lúc đó liền có thể xưng hô ngài vì lão sư. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, chờ ngươi có thể vượt qua thời điểm, ta chính là lão sư của ngươi. Nữ tử nói xong nhìn Hạ Thiên một chút, ngươi rất muốn trở thành là một tên trận pháp sư sao? Ân, ta đối với trận pháp tràn ngập tò mò. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá muốn trở thành trận pháp sư, đây chính là phi thường khó khăn, ngươi đừng nhìn các ngươi cái này một nhóm đã có 400 người trở thành chân chính nhập môn đệ tử, nhưng là trong này có thể trở thành trận pháp sư người, không cao hơn 5 cái. Nữ tử nói. Ngạch. Thấp như vậy không phải nói chúng ta sơn môn tỷ lệ thành công là 5% sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái kia xác suất thành công chẳng qua là đỉnh phong nhất thời kỳ thống kê, mà không phải chân chính số liệu, mà là đại phương hướng thống kê. Về phần các ngươi những người này, nếu như không cố gắng, vậy khẳng định là phần trăm không, dù ai cũng không cách nào để không cố gắng người trực tiếp trở thành trận pháp sư. Các ngươi những người này ta đã quan sát qua, chân chính có cơ hội trở thành trận pháp sư cũng chỉ có 5 người, những người khác có lẽ khả năng tương lai sẽ trở thành trận pháp sư, nhưng đó chính là mấy chục năm, trên trăm năm chuyện sau đó, thậm chí mấy ngàn năm về sau. Nữ tử nói, vậy ta đâu ta có cơ hội không? Hạ Thiên hỏi. Ân, nữ tử nhẹ gật đầu, ngươi có cơ hội, tương lai ngươi có cơ hội trở thành một tên không tầm thường trận pháp sư. Lão sư, ngươi như thế đánh giá ta, chẳng lẽ liền không sợ ta kiêu ngạo sao? Hạ Thiên mỉm cười. Là rồng hay là giun liền muốn nhìn chính ngươi, ta cũng đã nói, ngươi là có cơ hội, mà không phải chân chính liền nhất định có thể trở thành trận pháp sư, nếu như ngươi cũng lười biếng nhác, vậy tương lai ngươi cũng chỉ có thể ngưỡng vọng người khác. Nữ tử nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại nơi này không có người diễn luyện trận pháp, ngươi cũng không được xem cái gì, như vậy đi, ta cho ngươi diễn luyện, ngươi nhìn, ta sẽ một mực diễn luyện khác biệt nhập môn trận pháp, về phần ngươi có thể cảm ngộ bao nhiêu, vậy phải xem chính ngươi. Nữ tử nói xong đi thẳng tới trên đài. Sau đó hắn bắt đầu bày trận. Một đối một chỉ đạo A. Cái này đãi ngộ quả thực chính là quá trâu rồi. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là tiếp tục ở nơi đó nghiên cứu. Hắn hiện tại đã là chân chính nhập môn đệ tử, mỗi ngày không cần phải để ý đến thời gian hạn chế, hắn muốn ở chỗ này tu luyện bao lâu, vậy liền có thể ở đây tu luyện bao lâu, không có người sẽ đuổi hắn đi. Chỉ cần chính hắn thân thể chịu nổi là được rồi. Hạ Thiên cảm giác nơi này đối tu luyện có rất lớn chỗ tốt, vì lẽ đó hắn dứt khoát trực tiếp ở đây một mực tu luyện. Thời gian chậm chậm trôi qua. 10 ngày sau, nơi này rốt cục bắt đầu người đến. Mà lại lục tục người cũng là càng ngày càng nhiều. Hô! nữ tử kia cũng sớm đã rời đi, chỉ để lại Hạ Thiên ở đây, hắn vẫn luôn tại cảm ngộ nữ tử bố trí những cái kia nhập môn trận pháp. Vẫn luôn tại cảm ngộ bên trong. Hẳn là ra ngoài hô hấp một chút không khí mới mẻ. Hạ Thiên đứng lên. Hắn cũng biết, một mực không ngừng cảm ngộ, chỉ có thể để cho mình để tâm vào chuyện vụn vặt, mà lại sẽ để cho mình chẳng phải tinh thần, ngược lại là sẽ để cho tốc độ của mình trở nên chậm không ít. Vì lẽ đó hắn muốn đi thích hợp vận động một chút cùng tản bộ một chút. Nhưng hắn trở lại động phủ của mình thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ. Cổ lực lúc này đang bị ngược, bị người điên cuồng ngược đãi, hơn nữa còn là đơn đấu. Hết chương 5622. Chương 5623 trận ngọc giá cả. Người đang ép FPO. Đơn đấu cổ lực bị đánh. Trường hợp như vậy thế nhưng là phi thường khó gặp, bình thường đến nói, cổ lực thực lực thế nhưng là vô cùng cường hãn, đơn đấu lực lượng, liền xem như hai cái đại vương cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì thân thể của hắn tố chất quá mạnh. Thể năng của hắn biến thái, lực lượng khủng bố. Nhưng là bây giờ chính là một cái đồng dạng thể năng càng khủng bố hơn nam tử ở đây cùng cổ lực cứng đối cứng công kích. Hắn cũng không tuyển chọn cổ lực uy hiếp, mà là cổ lực địa phương nào mạnh, hắn liền đánh địa phương nào. Lúc này cổ lực cũng là mặt mũi tràn đầy máu tươi. Ngạch! Người này là uy tín lâu năm nhập môn đệ tử bên trong cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn, hắn nghe nói người mới bên trong có một cá thể có thể cực kỳ tốt, liền đánh tới. Tứ ca đi tới nói. Không phải đến khi phụ người A Hạ Thiên hỏi. Không phải, người ta là chính đại quang minh tới khiêu chiến, cổ lực tính cách ngươi cũng biết, đơn đấu khẳng định là ai cũng không phục, kết quả liền bị đại thành dạng này. Tứ ca nói. Hạ Thiên cẩn thận quan sát một chút chiến đấu thực lực của hai bên. Cổ lực sức chiến đấu đại khái tại 28 vạn tả hữu, mà đối phương chỉnh thể sức chiến đấu tại 300 ngàn, đã là thánh cấp trung kỳ cao thủ. Chênh lệch tương đối cách xa A. Mà lại đối phương có thể là tại lục thảo môn thời gian tu luyện dáng dấp duyên cớ, hắn phương thức chiến đấu cũng là cổ lực hoàn toàn trên căn bản, như thế đánh, cổ lực là tất thua không thể nghi ngờ. Mà lại bây giờ đối phương mặc dù trên thân cũng có tổn thương, thế nhưng là cùng cổ lực so ra liền chênh lệch nhiều lắm. Đối phương một quyền đánh vào cổ lực trên bụng. Phốc! Cổ lực thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hô hô! Cổ lực miệng lớn thở hào hển. Có phục hay không đối phương trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi tên là gì cổ lực hỏi. Ta là yêu tộc người, ngươi có thể gọi ta Đại Hùng. Tốt, ta ghi nhớ ngươi, ta nhất định sẽ đi khiêu chiến ngươi. Cổ lực nói thẳng, hắn cũng không có nói cái gì khoác lác, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Hắn hôm nay bị cái này yêu tộc người Đại Hùng đánh thảm như vậy, hắn về sau cũng nhất định phải đi đánh trả. Ta chờ ngươi Đại Hùng cũng không nói gì thêm, mà là mặc vào mình áo choàng. Sau đó quay người rời đi. Bọn hắn mặc áo choàng đều là lục thảo môn ngoại môn đệ tử áo choàng, loại này áo choàng có thể bản thân chữa trị hòa thanh tẩy, vì lẽ đó bọn hắn cho dù là hỏng một điểm, cũng không cần lo lắng, trong vòng một ngày cơ hồ đều sẽ khôi phục, thế nhưng là nếu như giống Đại Hùng cùng cổ lực dạng này người chiến đấu, đây chính là phi thường bạo lực, nếu như không cởi xuống áo choàng, cuối cùng rất có thể sẽ đem áo choàng xé nát ra. Vì lẽ đó hai người bọn họ tại thời điểm chiến đấu cũng là ngay lập tức đem mình áo choàng đem xuống. Thảm A. Mặc dù cổ lực cũng bị người đánh bại qua, nhưng đó là bọn hắn mới vừa tới đến nhập môn núi thời điểm, bị một đám người công kích đánh bại, mà không phải đơn đấu, đây coi như là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cổ lực bị người đơn đấu đánh bại. Cổ lực không nói gì thêm, dù sao người ta là chính diện tới khiêu chiến, nếu như cái này đều mang thù, vậy hắn liền thật là loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Không có sao chứ Hạ Thiên đi ra phía trước, tay của hắn trên người cổ lực điểm mấy lần. Cổ lực sững sờ, Hạ Thiên tùy tiện như vậy điểm mấy lần, miệng vết thương trên người hắn thế mà liền tất cả đều đình chỉ chảy máu, mà lại hắn cảm giác trong cơ thể mình huyết mạch lưu động tốc độ cũng biến thành bình thường tới. Ta trước kia là một tên y sư, Hạ Thiên nói. Đa tạ cổ lực lần thứ nhất cùng Hạ Thiên nói tạ ơn, mặc dù đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nói chuyện với Hạ Thiên. Nhưng lần này thái độ chuyển biến vẫn tương đối lớn, trước kia hắn như vậy xem thường Hạ Thiên, hiện tại cũng nói với Hạ Thiên cảm ơn. Chung quanh những người kia cũng đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn trước kia cũng đều biết cổ lực là xem thường Hạ Thiên, nhưng là bây giờ cổ lực thế mà nói với Hạ Thiên tạ ơn. Bản sự. Đây chính là bản sự a. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh, vậy người khác sớm tối đều có thể để mắt ngươi, nếu như ngươi không có bản lãnh, vậy người khác xem thường ngươi, ngươi cũng không có biện pháp. Đạp. Hạ Thiên đi trở về chỗ ở của mình, gần nhất hắn đều không có nghỉ ngơi qua, hắn dự định hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó ngày mai đi dạo một vòng nơi này, về sau liền tiếp tục đi tu luyện trận pháp, bất quá hắn cũng sẽ không một mực tu luyện trận pháp, hắn cũng muốn đi rèn luyện mình thể năng tốc độ. Mặc dù ở đây nếu như đơn đấu, không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng nơi này chẳng qua là một cái nho nhỏ trung cấp sơn môn, cũng không phải là thế giới bên ngoài, vì lẽ đó hắn cũng không thể chủ quan, mà là muốn chỉnh thể sức chiến đấu gia tăng. Hắn hiện tại sức chiến đấu là 25 vạn, nhưng là nếu như hắn liều mạng, sức chiến đấu 35 vạn người hắn cũng có lòng tin chém giết. Bất quá cái này còn xa xa không đủ. Hạ Thiên vẫn là phải nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu của mình. Thực lực tổng hợp. Hiện tại đã có tốt như vậy tu luyện huyễn cảnh, vậy hắn cũng không thể chủ quan, hắn liền muốn thật tốt cố gắng tu luyện, dạng này mới có thể để cho mình trên thế giới này đặt chân. Cái này một giấc Hạ Thiên không biết ngủ bao lâu. Mệt mỏi a. Đầu óc mệt mỏi xa xa muốn so thân thể mệt mỏi càng khiến người ta không thể thừa nhận, Hạ Thiên mỗi ngày đều ở nơi đó tính toán trận pháp, đồng thời cảm ngộ trận pháp, hắn mặc dù thân thể cũng không có cỡ nào mệt nhọc, nhưng là đầu óc của hắn vẫn luôn tại nói cho vận chuyển, vô cùng mệt nhọc. Hô! Hạ Thiên đi ra động phủ của mình, sau đó hắn bắt đầu đi ra ngoài. Hắn mặc dù đi vào nhập môn nơi này đã rất lâu rồi, nhưng hắn cũng không có thật tốt dạo chơi nơi này, cũng không biết nơi này đến cùng là tình huống như thế nào, đến tột cùng có đồ vật gì vân vân. Đồ vật thật đúng là không ít ha. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, những thứ kia đều là cùng tu luyện có liên quan. Rất nhiều là gia tăng thể năng, gia tăng thân thể gân cốt cường độ, còn có một số có thể gia tăng đối với trận pháp cảm ngộ, cũng có một chút trận pháp tàn thiên, hoặc là một chút trận pháp sư lưu lại cảm ngộ vân vân. Chỉ cần cùng trận pháp có liên quan đồ vật, tất cả đều là phi thường đắt đỏ. Trận ngọc nơi này cũng có bán. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, bất kỳ cái gì giá tiền của vật phẩm phía dưới đều có hai loại yết giá, tỉ như trận ngọc một khối trận ngọc 20 vạn hắc đao, 2.000 cống tệ. Cái gọi là cống tệ chính là môn phái cống hiến tệ, làm môn phái nhiệm vụ có thể lấy được. Một cái cống hiến tệ tương đương 100 hắc đao. Đương nhiên, bên ngoài thu mua giá cả khẳng định là không có cao như thế. Mà cống hiến tệ chính là bình thường làm sơn môn nhiệm vụ thời điểm lấy được. Sơn môn nhiệm vụ có một cái nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ cũng không phải là một mực có, bình thường chỉ cần xuất hiện, tất cả mọi người sẽ lập tức cướp nhận lấy. Mà nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ đều có thời gian cùng cái khác hạn chế, đơn giản điểm tới nói, chính là sói nhiều thịt ít. Tựa như là mỗi ngày trên đài diễn luyện trận pháp những sư huynh kia, bọn hắn chính là tiếp sơn môn nhiệm vụ người, đương nhiên, bọn hắn cũng không thể làm qua loa, có người tại quan sát bọn hắn, nếu như bọn hắn cố ý nhường hoặc là tăng thêm tốc độ, vậy bọn hắn nhiệm vụ coi như thất bại, mà lại loại này cố ý hành động người, trong một tháng sẽ không có cách nào đón thêm được bất luận cái gì nhiệm vụ. Hết chương 5623. Chương 5624 không hoàn thủ. Người đang FPO. Nhiệm vụ, chúng ta loại người này cũng không cần suy nghĩ, không nói trước những nhiệm vụ kia chúng ta đều không làm được, coi như có thể làm, cũng không tới phiên chúng ta, khẳng định là bị thế lực này cho lũng đoạn. Hạ Thiên đối loại chuyện này là rõ ràng nhất. Người mới không quản ở đâu đều là phải bị trình độ nhất định chèn ép. Đây là không song biến. Cho dù là người ở phía trên lại thế nào hiền hòa, bọn hắn cũng không có khả năng đem mình phấn đấu lâu như vậy mới đổi lại đồ vật chắp tay tặng người. Đạp. Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, hắn đang thưởng thức nơi này phong cảnh. Sơn môn bên trên phong cảnh quả nhiên khác nhau, mà lại nơi này bán đồ người cũng là vô cùng nhiều, một phần là bên trong sơn môn bộ cửa hàng, một phần khác là sơn môn đệ tử đang bán đồ vật. Bất quá không quản bán cái gì. Những thứ kia giá cả trên dưới lưu động đều là không lớn. Trận bàn Hạ Thiên trực tiếp đi tới, hắn nhìn thấy một cái trong cửa hàng thế mà đang bán trận bàn. Nơi này chính là Lục Thảo Môn A, nếu có trận bàn, vậy hắn khẳng định là sớm đã bị người mua đi mới đúng A, dù sao không phải tất cả trận pháp sư đều có trận bàn. Bất quá làm Hạ Thiên đi vào thời điểm, hắn phát hiện, cái này trận bàn là một cái không tinh trận bàn. Hắn biết loại này trận bàn. Chính là không thể chứa đựng trận pháp, nhưng là có thể tăng gáp trận tốc độ, cũng có thể gia tăng linh khí hội tụ, vì lẽ đó đồng dạng trận pháp sư cùng những cái kia còn không có trở thành nhất tinh trận pháp sư người, ưa thích dùng nhất chính là không tinh trận bàn. Nhất tinh trận bàn là bọn hắn mong muốn mà không thể thành, vì lẽ đó không tinh trận bàn cũng chính là quản dụng nhất. Bất quá liền xem như không tinh trận bàn cũng không phải người nào đều có thể có. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, cái này không tinh trận bàn giá cả cũng không thấp. 500.000 hắc đao. Cái giá tiền này cũng không thấp, bất quá cái này không tinh trận trên bàn viết rất rõ ràng, cái này không tinh trận tính toán là đứng đầu nhất không tinh trận bàn, trừ không thể tồn trữ trận pháp bên ngoài, cái khác đều cơ hồ có được nhất tinh trận bàn uy lực, bao quát gia tốc cùng tụ tập linh khí phương diện. Xem như một cái tốt, bất quá ta mua không nổi a. Hạ Thiên nhìn một chút, sau đó đi ra ngoài. Lúc trước hắn cũng có một cái trận bàn. Đó chính là ăn người trận bàn, bất quá Hạ Thiên cũng không dám dùng linh tinh cái này, vì lẽ đó Hạ Thiên đem cái kia trận bàn cắt ra, đạt được cổ động đại sư tu luyện trận bàn đan điền phương pháp. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không thể tu luyện, nhưng là tương lai Hạ Thiên nhất định có thể tu luyện, chờ hắn có thể tu luyện thành về sau, hắn liền có thể thu hoạch được siêu cường lực lượng. Cổ động đại sư nhưng mà năm đó Tử Vân dãy núi đệ nhất trận pháp đại sư a. Người như hắn, có thể nói là tồn tại hết sức khủng bố. Hắn cũng không để lại bất kỳ trận pháp, cũng không có để lại cái khác trận bàn loại hình đồ vật, cái này đủ để chứng minh, ở trong mắt cổ động đại sư, cái này tu luyện đan điền phương pháp so trận pháp càng thêm chân quý. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại chủ yếu nhất chính là muốn học thành nhất tinh trận pháp, sau đó tại đan điền của mình chỗ bố trí nhất tinh trận pháp. Hô! Hạ Thiên thở dài ra một hơi, sau đó hắn đi ra ngoài. Mới vừa đi ra đi thời điểm, Hạ Thiên liền thấy một nữ tử hướng mình lao đến. Siêu! Hạ Thiên bước chân lóe lên, trực tiếp tránh thoát nữ tử kia, mà nữ tử kia cũng là thân thể nhất chuyển, trực tiếp đem Hạ Thiên đụng ngã trên mặt đất. Hắn dưới tình huống bình thường là có thể tránh thoát, thế nhưng là nếu như tại như thế nguy cơ tình huống dưới tránh thoát lời nói, vậy liền nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Cho nên đối phương cũng là đem Hạ Thiên đụng ngã trên mặt đất. Đạp! Nữ tử sau khi đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước chạy. Siêu siêu siêu! Đằng sau những người kia cũng là tất cả đều đuổi đi theo, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, khi đi ngang qua Hạ Thiên bên người thời điểm. Một người trong đó hung hăng đạp Hạ Thiên một chút, hiển nhiên là cảm thấy Hạ Thiên làm con đường của hắn. Hạ Thiên cũng không có phản kháng, hắn biết những người này tính tình, nếu như hắn phản kháng lời nói, vậy những người này liền sẽ ra tay với hắn. Những người này vừa nhìn liền biết là nơi này du côn, đắc tội bọn hắn, đây chính là sẽ không có kết quả tử tế, Hạ Thiên không muốn phiền phức, mà lại hắn cũng không biết tình huống nơi này, vì lẽ đó hắn cũng không có đánh lại. Từ xưa đến nay, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ai? Thật sự là phiền phức a. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, sau đó muốn hướng về đi, vừa rồi nữ nhân đụng cái kia một chút không nhẹ a, mà lại hắn còn bị người đạp mấy cước, vì không bị đối phương phát hiện, Hạ Thiên vẫn là không có bất luận cái gì phản kháng. Về tới chỗ ở của mình, Hạ Thiên nằm tại động phủ của mình bên trong. Hả? Ngay tại hắn nằm xuống một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện phía sau mình lại có đồ vật. Bằng vào ta tính cảnh giác, thế mà không có phát hiện đằng sau ta có đồ vật. Hạ Thiên tay hướng mình sau lưng vỗ, sau đó một cái tròn trịa đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là, Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, hắn đột nhiên phát hiện, vận khí của mình thật tốt a. Cái này tròn trịa đồ vật không phải khác, chính là nhất tinh trận bàn, chẳng qua là không có bộ kiện trận bàn, bất quá trận bàn thứ này, cơ sở là trọng yếu nhất. Phía sau bộ kiện có thể chậm rãi chủ bị. Có thể nói, thứ này giá trị là không cách nào tưởng tượng. Đây chính là nhất tinh trận bàn cơ sở. Thứ này giá tiền là phi thường cao, nếu như dùng hắc đao đến tính toán, vật này ít nhất giá trị 500 vạn đến 10 triệu hắc đao. Phát tài a, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó nữ tử kia muốn cố ý đến đụng Hạ Thiên. Nữ tử kia chính là vì đem cái này nhất tinh trận bàn cơ sở đặt ở Hạ Thiên trên thân, mà lại thần không biết, quỷ không hay, thậm chí ngay cả Hạ Thiên đều không có phát hiện. Cái này chứng minh nữ tử thủ pháp vô cùng đặc thù, mà lại nữ tử này khẳng định không phải người bình thường. Mặc dù là đồ tốt, nhưng là rất phỏng tay a, không phải ta đồ vật, lưu không được. Hạ Thiên nhìn xem trong tay mình nhất tinh trận bàn, sau đó thiếp sau lưng mình, cùng trước đó giống nhau như đúc. Hạ Thiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu sửa sang lại hắn sẽ những cái kia trận pháp. 3. Hạ Thiên đem những cái kia nhập môn trận pháp bắt đầu từng cái diễn luyện, bất quá hắn không thể ở đây trực tiếp bố trí thành công trận pháp, nếu không liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó liền sẽ bại lộ. Luyện tập một buổi tối về sau, sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên dậy thật sớm, gần nhất những sư huynh kia cùng lão sư cũng đều là lục tục trở về, Hạ Thiên vừa vặn cũng dự định tiếp tục đi xem những người kia diễn luyện. Đông đông đông. Đúng lúc này, Hạ Thiên động phủ bị người gõ. Sư tỷ, ngươi là Hạ Thiên mở ra động phủ về sau, thấy được ngày hôm qua nữ tử kia, bất quá hắn lúc này cũng là giả vờ như không quen biết, bởi vì hôm qua nữ tử động tác quá nhanh, vì lẽ đó hắn phải làm bộ không thấy rõ nữ tử hình dạng. A, không có việc gì, ta nghe nói sư đệ là mới nhập môn đệ tử đi, vì lẽ đó ta đến xem có gì cần sư tỷ hỗ trợ. Nữ tử mỉm cười, trên mặt viết đầy chân thành. Sau đó tay của nàng liền muốn chụp về phía Hạ Thiên sau lưng. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên có một nhóm người từ nơi không xa đi tới, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Sư đệ, ta còn có việc, đi trước, hôm nào trở lại nhìn ngươi. Hết chương 5624. Chương 5625 không người đứng ra. Người đang FTO. Nữ tử chạy. Nữ tử cái này vừa chạy, những người kia lập tức phát hiện nữ tử. Bọn hắn cũng tất cả đều đi theo đuổi theo, một người trong đó nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy tới, tốc độ nhanh vô cùng. Đạp. Ngay tại tên nam tử kia chạy đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên ngừng cước bộ của mình chờ một chút. Cái khác đang chạy trốn người cũng tất cả đều ngừng lại. Sau đó người kia đi hướng Hạ Thiên, những người khác cũng tất cả đều theo tới. Vừa rồi nữ nhân kia là tới tìm ngươi sao? Tên nam tử kia đi tới Hạ Thiên trước mặt. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Ân, vị sư tỷ kia nói ta là tân sinh, cho nên mới nhìn xem ta. Hạ Thiên nói. Đối phương căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi lên chính là cho Hạ Thiên một cước, đá vào Hạ Thiên trên ngực, Hạ Thiên thân thể cũng là đâm vào trên thạch bích. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là đưa tới xung quanh động phủ người. Trong lúc nhất thời, còn lại mấy cái bên kia mới tới đệ tử cũng tất cả đều chạy ra. Cổ Lực mặc dù trên thân còn có tổn thương, nhưng hắn cũng đi theo đi ra. Vượt ra tới càng nhiều. Cuối cùng cái kia hơn 400 người tất cả đều đi ra. Mấy cái lão đại cũng tất cả đều đi ra. Hạ Thiên vuốt vuốt lồng ngực của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương sư huynh. Ta không biết địa phương nào đắc tội ngài. Đối phương nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, một cước lần nữa đá vào Hạ Thiên trên ngực, một cước này lực lượng phi thường lớn, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể rơi vào trên thạch bích, nếu như hắn lại dùng thêm chút sức, cái kia Hạ Thiên thân thể liền bị trực tiếp đạp tiến động phủ của mình bên trong đi. Toàn bộ cửa động đều hủy. Hả? Chung quanh những người kia tất cả đều là nhướng mày. Khi dễ người đến. Đối phương cái này rõ ràng chính là đang khi dễ người a. Khụ khụ. Hạ Thiên ho ra một ngụm máu tươi, sau đó nhìn về phía đối phương sư huynh, ta không biết nàng, là chính nàng đi tìm tới. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị đối phương rơi vào động phủ của mình bên trong. Đối phương căn bản cũng không tra hỏi, hắn vừa mới bắt đầu liền hỏi một câu, sau đó liền bắt đầu ra tay với Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên nói cái gì. Hắn đều không nghe, hắn chính là muốn nghe mình muốn nghe đến. Nếu không vẫn đánh Hạ Thiên. Tiểu Long ca tứ ca nhìn thoáng qua Tiểu Long ca. Tiểu Long ca lắc đầu, cũng không có nói cái gì. Cổ Lực nhìn thoáng qua Tiểu Long ca cùng Thổ Phỉ Hào bọn hắn, sau đó liền muốn đi về phía trước, nhưng lại bị Thổ Phỉ Hào cản lại. Ngươi biết bọn hắn là ai sao? Không thấy được trên người bọn họ màu vàng dây băng sao? Thế nào? Cổ Lực không hiểu hỏi. Bọn hắn là nơi này thế lực lớn nhất, Tinh Tuyệt Long Thần thủ hạ, chúng ta không đắc tội nổi, Tinh Tuyệt Long Thần thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, mà lại tương truyền hắn vẫn là một cái trận pháp sư. Thổ Phỉ Hào thấp giọng nói. Nghe đến đó thời điểm, Cổ Lực nhướng mày. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Long ca bọn hắn một cái động thủ cũng không có, mặc dù trước đó Hạ Thiên giúp Tiểu Long ca không ít bận bịu, nhưng là dưới loại tình huống này. Tiểu Long ca làm ra lấy hay bỏ, đó chính là không quản Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. theo động phủ của mình bên trong đi ra. Bị đánh muốn đứng vững. Liền xem như bị đối phương đánh chết, cũng không thể nhận sợ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có bất luận cái gì đánh lại dự định, hắn cứ như vậy nhìn đối phương sư huynh, coi như ngươi đánh chết ta cũng thật không biết nàng. Người kia lần nữa một cước đá vào Hạ Thiên trên ngực. Xung quanh ánh mắt mọi người đều là giống nhau, đó chính là lạnh lùng, không có người tiến lên trợ giúp Hạ Thiên, thậm chí ngay cả trợ giúp Hạ Thiên nói câu nào đều không có. Phốc. Hạ Thiên lần nữa phun một ngụm máu, sau đó lại một lần đứng lên, tiếp tục hướng phía trước vậy liền đánh chết ta đi. Lại bị đạp ra ngoài. Hạ Thiên nằm ở trên mặt đất, lần này trọn vẹn nằm một phút. Sau đó lại một lần đứng lên, ngươi rất nghiêu 13 đúng hay không? Nếu như ngươi thực nghiêu 13, liền trực tiếp giết ta, nếu như không dám lời nói, vậy ngươi chính là một cái sợ 13, hôm nay ngươi không giết ta, cùng ta cơ hội, ta nhất định giết ngươi. Hạ Thiên cũng không phải tiện nam tín nữ, đối phương hoàn toàn không giảng đạo lý, đi lên liền đối với hắn một mực đánh. Không quản hắn nói cái gì, đối phương cũng không để ý, cái này hiển nhiên chính là đang khi dễ hắn. Hắn mặc dù không thể trực tiếp đánh lại, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Nghe được Hạ Thiên, Cổ Lực cũng là sững sờ, trước đó tại hắn nghiêm trọng, Hạ Thiên chính là loại kia phi thường sợ người, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên còn có dạng này lá gan, lại dám người này nói dạng này lời hung ác. Hả? Người kia hiển nhiên cũng là nhướng mày, ngươi có phải hay không thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Không sai, ngươi dám không? Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái chủy thủ. Sau đó ném cho đối phương cái này chủy thủ đâm vào trái tim của ta, hết thảy liền tất cả đều kết thúc, hiện tại chủy thủ ta cho ngươi, có dám hay không liền xem ngươi. Đạp. Hạ Thiên nói xong, đi tới nam tử kia trước mặt, cuối cùng tại đối phương nửa mét địa phương ngừng lại đến A. Đối phương nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay mình, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng không có trực tiếp động thủ. Thế nào lửa giận trong lòng không đủ thật sao? Vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Hạ Thiên tay trực tiếp chỉ hướng mặt của đối phương, ta cỏ ni ngựa. Hút. Chung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trước kia Hạ Thiên trong mắt bọn họ chính là một cái phi thường thành thật, ai cũng có thể khi dễ tiểu tử, thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì. Lập tức, Hạ Thiên hình tượng tại trong lòng của bọn hắn liền trở nên không đồng dạng. So sánh quá tươi sáng. Bọn hắn tất cả đều đối Hạ Thiên lau mắt mà nhìn. Có thể nói, chuyện như vậy, nơi này trừ Hạ Thiên bên ngoài, không người nào dám làm. Ngươi dám mắng ta? Người kia trên mặt tất cả đều là lửa giận. Một cái nho nhỏ người mới lại dám mắng hắn, hắn nắm chặt chủy thủ trong tay mình, rất có một bộ thật muốn trực tiếp giết Hạ Thiên khí thế. Oanh! Trong cơ thể của hắn bạo phát ra khí thế cường đại, cỗ khí thế này vô cùng cuồng bạo. Để xung quanh đứng những người kia tất cả đều cảm thấy không thích ứng. Không sai, ta liền mắng ngươi, ngươi giết ta a, nơi này hoàn cảnh không sai, ta chết đi cũng coi là có một cái tốt quy túc, đến a, ngươi không phải rất nhiều 13 sao? Đừng nói cho ta ngươi sợ. Hạ Thiên một mặt mỉa mai nhìn đối phương. Mặc dù đối phương ngoài miệng rất cứng, nhưng hắn cũng không có giết Hạ Thiên dũng khí, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy giết Hạ Thiên. Nếu như hắn thật làm như vậy, Lục Thảo môn quy củ coi như không phải ăn chay. Không dám thật sao? Ngươi đem chủy thủ cho ta, ngươi không phòng ngự, ngươi nhìn ta có dám hay không giết ngươi. Hạ Thiên vươn mình tay, sau đó đem chủy thủ của mình ném cho Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng là không dám làm như vậy, bởi vì Hạ Thiên một khi công khai giết người, mà lại là tại trước mặt nhiều người như vậy giết người, vậy hắn hạ chàng nhất định là so chết còn thảm. Hết chương 5625. Chương 5626 giết ta a. Người đang FTO. Phốc. Hạ Thiên nhận lấy chủy thủ, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện nam tử này. Đạp. Cước bộ của hắn trên mặt đất một điểm, sau đó chủy thủ trong tay của hắn nháy mắt đâm về phía đối phương trái tim. Soạt. Người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt, bọn hắn đều phảng phất là thấy được cảnh tượng khó tin, vừa rồi người kia không dám động thủ giết người. Bọn hắn đều là phi thường lý giải, dù sao ở đây giết người hạ chàng thế nhưng là phi thường thê thảm, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật dám động thủ giết người. Cái này kinh khủng. Mà lại theo Hạ Thiên hiện tại động tác đến xem, hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thu tay lại khả năng, bởi vì hắn phảng phất là muốn đem toàn bộ lực lượng của mình đều dùng đến đồng dạng, lực lượng như vậy là không thể nào chuyển hướng hoặc là thu hồi lại. Một kích chém giết. Đây chính là Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên vô cùng trung thực cùng nhát gan. Nhưng là hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Thiên mới là nơi này vô cùng tàn nhẫn nhất. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch, tuyệt đối không nên đem một cái người thành thật bức cho gấp, một khi đem người thành thật ép, vậy hắn nhưng mà cái gì cũng có thể làm đi ra, thậm chí thật dám không muốn mạng. Cẩn thận người kia đã tới không kịp đề phòng, vừa rồi hắn khinh thường, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định không dám ra tay với hắn, vì lẽ đó hắn cũng liền không để ý, nhưng là bây giờ thấy Hạ Thiên động thủ thật thời điểm, hắn đã tới không kịp né tránh cùng phòng ngự. Siêu. Phía sau mấy người nháy mắt xuất thủ, bọn hắn có mấy cái đem nam tử kia lôi đi, cũng có mấy người trực tiếp đá vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể đồng thời bị mấy người đạp một cước, trực tiếp đạp bay ra ngoài. Hô. Nam tử kia miệng lớn thở hào hển. Nguy hiểm thật a, vừa rồi một khắc này, hắn người đây cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, vào thời khắc ấy, hắn là thật cảm nhận được nguy cơ tử vong, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Hắn thật thấy được Hạ Thiên giết hắn nháy mắt. Quá độc ác, hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái đệ tử mới nhập môn, thế mà thật dám giết người. Hạ Thiên thân thể lần nữa đụng vào trên thạch bích. Sau đó chậm rãi rơi xuống. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Sợ hàng Hạ Thiên sau khi rơi xuống đất, hô lên như thế hai chữ. Không sai. Hắn hiện tại có tư cách hô hai chữ này. Bởi vì đối phương vừa rồi một khắc này thật sợ, mặc dù nhìn qua hắn vô cùng kiên cường, nhưng trên thực tế, hắn đã sợ hãi, hắn người cũng là trực tiếp đem hắn cứu đi. Cho nên đối phương sợ. Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi. Nam tử kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Ta đã nói rồi, ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đến giết ta, dù sao các ngươi nhiều người, ta cũng đánh không lại các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Ta tùy thời chờ các ngươi, nhưng là ngươi đừng cho ta cơ hội, chỉ cần có bất kỳ cơ hội, ta nhất định sẽ bắt lấy, ta thề, đời này không giết ngươi, ta thề không làm người. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người khóe miệng đều tại run rẩy a. Kết thù a. Mà lại là tử thù. Ai cũng không nguyện ý thật đắc tội loại này không muốn mạng người. Bởi vì ngươi sẽ ngay cả đi ngủ đều không nỡ ngủ. Đặc biệt là Hạ Thiên đều thề, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được. Mặt của nam tử kia sắc cũng là vô cùng khó coi, hắn vốn cho là, một cái đệ tử mới nhập môn, vậy mình làm sao khi dễ đều có thể, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà đụng phải dạng này một cái cọng rơm cứng. Bất quá hắn cũng là phi thường tàn nhẫn, hắn cắn răng tốt, người rất nhiều thật sao muốn giết thật là ta vậy ta liền mỗi ngày đều gọi người tới, đánh tới ngươi đứng không dậy nổi, ta ngược lại là muốn nhìn. Người giết thế nào ta? Siêu siêu siêu. Tên nam tử kia người đứng phía sau tất cả đều vọt lên, bọn hắn đối Hạ Thiên quyền đấm cước đá. Tất cả mọi người cùng một chỗ đánh Hạ Thiên. Ầm ầm. Những người này động thủ vô cùng lưu loát, bọn hắn vừa ra tay chính là đối Hạ Thiên khớp nối cùng cơ bắp hạ thủ. Cố ý để Hạ Thiên trong thời gian ngắn không động được. Bất quá Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn mặc dù nằm dạp trên mặt đất, nhưng hắn ánh mắt chính là như vậy nhìn chòng chọc vào đối phương nhìn. Dáng tươi cười. Hạ Thiên dáng tươi cười nhìn vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người thấy được hắn cái nụ cười này, những người kia cũng đều là không rét mà run, thậm chí cảm giác mình là tại bị một cái ma quỷ nhìn chằm chằm. Nam tử kia cũng phi thường không thích Hạ Thiên ánh mắt. Đánh, cho ta hung hăng đánh, nam tử kia hô. Hạ Thiên một câu đau nhức đều không có hô, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem nam tử kia, trên mặt vẫn là cái kia dáng tươi cười, từ đầu đến giờ, vẫn luôn chưa từng thay đổi. Bác Lang ca, không thể lại đánh liền đánh chết. Một tên thủ hạ nói. Hạ nam tử kia nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không rõ vì cái gì Hạ Thiên đều bị đánh thành dạng này, còn có thể nhìn như vậy lấy hắn, giống như là thật một cái ma quỷ đồng dạng. Hừ. Bác Lang ca hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác, không còn đi xem Hạ Thiên ánh mắt chúng ta đi. Đi. Bác Lang đi, bất quá tất cả mọi người minh bạch, hắn cùng Hạ Thiên xem như kết thù, mà lại hắn giống như có chút sợ hãi Hạ Thiên, tiếp xuống mấy ngày nay, hắn khẳng định sẽ ra tay với Hạ Thiên. Hắn mặc dù không thể giết Hạ Thiên, nhưng là hắn cũng nhất định sẽ gọi mình thủ hạ tới thu thập Hạ Thiên. Đứng lên đi, Cổ Lực đi tới Hạ Thiên bên người, hắn hôm nay ngược lại là có chút bội phục Hạ Thiên dũng khí. Đừng nhúc nhích hắn, một tên nam tử vội vàng chạy tới, hắn tại Hạ Thiên trên thân kiểm tra một chút trên người hắn khớp nối cơ hồ tất cả đều bị đánh gãy, mà lại cơ thể của hắn cũng đều bị đối phương đánh sắp xấu lắm, người bây giờ đụng một cái hắn, hắn toàn thân cái kia đều sẽ tan ra thành từng mảnh, loại kia đau đớn có thể sẽ để thức hải của hắn vỡ tan, trực tiếp biến thành người chết sống lại. Ngạch! Nghe được nam tử này, người chung quanh tất cả đều cắn răng. Khi dễ người a. Đối phương đây chính là khi dễ người, bọn hắn đều là người mới, cho nên đối phương chính là như vậy một mực khi dễ bọn hắn, nếu như bọn hắn cũng có bản lĩnh, cũng không cần như thế bị khi phụ. Đi thôi, Tiểu Long ca nói xong mang theo bọn thủ hạ của hắn rời đi. Hạ Thiên là thủ hạ của hắn, thế nhưng là trước đó hắn cũng không có trợ giúp Hạ Thiên, bây giờ thấy Hạ Thiên cái dạng này thời điểm, hắn vì để tránh cho cùng cái kia Bắc Lang cũng ma sát, cũng đã làm giòn không để ý Hạ Thiên, giống như là hoàn toàn không biết Hạ Thiên đồng dạng. Tứ ca nhìn Hạ Thiên một chút, lắc đầu, cũng không có nói cái gì, đi theo đi qua. Hắn hoàn toàn thanh tỉnh sau Cổ Lực hỏi. Thanh tỉnh, người nhìn hắn ánh mắt liền biết, tên nam tử kia bắt đầu lấy ra một chút dược liệu, trợ giúp Hạ Thiên chữa thương. Bọn hắn trợ giúp Hạ Thiên làm xong tổn thương về sau, từng cái cũng tất cả đều rời đi, cái này đã coi như là giúp Hạ Thiên đại ân. Bọn hắn cũng không thể một mực thủ tại chỗ này, bất quá bọn hắn cũng đều sẽ có phiền phức thân trên. Hạ Thiên cứ như vậy ghé vào động phủ cửa ra vào. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, một nữ tử đi lặng lẽ đến Hạ Thiên bên cạnh uy, người chết không có. Hết chương 5626. Chương 5627 Bắc Lang chết. Người đang FPO. Không có một đạo thâm trầm thanh âm theo Hạ Thiên trong miệng truyền ra. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi, nữ tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói, sau đó tay phải của nàng tại Hạ Thiên trên thân vỗ, cái kia nhất tinh trận bàn trận cơ bị nàng trực tiếp đập đi. Nàng nhìn Hạ Thiên một chút, không nói gì thêm, trực tiếp quay người rời đi. Không có thương hại, cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Liền phảng phất Hạ Thiên chết sống cùng với nàng không hề có một chút quan hệ đồng dạng. Mặc dù Hạ Thiên là bởi vì nàng mới có thể biến thành dạng này, bất quá hắn không hề để tâm, cũng không cho rằng mình có lỗi gì. Hạ Thiên chẳng qua là bị nàng lợi dụng một cái công cụ mà thôi. Hô! Tại nữ tử cũng rời đi về sau, Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Ken két! Thân thể của hắn bên trên xương cốt bắt đầu tự động trở lại vị trí cũ. Ba! Một đạo sinh cơ lực lượng xuất hiện, hắn tất cả cơ bắp cũng là trực tiếp khôi phục ta vốn định vô cùng đơn giản, bình an tu luyện. Thay vào đó cái thế giới quá thực tế, tất cả mọi người đang buộc ta a. Đạp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tiếp tục gục ở chỗ này. Chỉ bất quá lúc này hắn nơi này tới rất nhiều người. Có chấp pháp đường người, còn có hôm qua đánh hắn những người kia là hắn, chính là hắn, hôm qua chính là hắn nói muốn giết Bắc Lang ca. Hạ chấp pháp đường người nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hạ Thiên. Sau đó trên một người đi kiểm tra đại nhân, trên người hắn khớp nối đều bị người đánh gãy, cơ thể của hắn cũng tất cả đều xấu lắm. Chấp pháp đường trưởng lão nhướng mày, ta không muốn truy cứu vết thương trên người hắn là thế nào tới, nhưng là ta muốn hỏi ngươi, ngươi xác định hắn dạng này liền có thể giết Bắc Lang. Ngạch! Những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, một mặt thần sắc khó xử, không sai, là bọn hắn tự tay đem Hạ Thiên đại thành dạng này. Thế nhưng là hôm qua Bắc Lang chết rồi. Mà lại là Hạ Thiên gọi hàng nói cùng Bắc Lang không chết không thôi, vì lẽ đó tại Bắc Lang xảy ra chuyện về sau, bọn hắn ngay lập tức tìm tới chấp pháp đường, đồng thời mang theo chấp pháp đường người đến đây. Thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, bọn hắn cũng cảm thấy phi thường xấu hổ a. Bởi vì hiện tại Hạ Thiên dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống như là có thể giết người dáng vẻ a. Trưởng lão, thế nhưng là hắn hôm qua đều thề, nhất định phải giết Bắc Lang ca. Một tên nam tử nói, hắn chỉ là thề, mà lại các ngươi đem hắn đánh thành dạng này, hắn liền xem như không kêu đi ra, trong lòng cũng muốn giết các ngươi. Chấp pháp đường trưởng lão tự nhiên minh bạch đây là có chuyện gì, tình huống nơi này rõ ràng sáng tỏ, vừa nhìn liền biết khẳng định là những người này đem Hạ Thiên đánh thành dạng này. Nha, những người kia nhẹ gật đầu. Chấp pháp đường trưởng lão nhìn thoáng qua Hạ Thiên, nếu như hắn chết, các ngươi liền tất cả đều có việc. Nói xong, trực tiếp rời đi. Những người kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó cũng tất cả đều rời đi. Hạ Thiên tiếp tục gục ở chỗ này, trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng hắn đối nghịch, vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Hạ Thiên cũng không hy vọng cả đời mình đều bị người khác khi dễ. Hôm qua, hắn tại trên người của đối phương lưu lại tọa độ, thừa dịp đối phương lạc đàn thời điểm, hắn trực tiếp đem đối phương chém giết, trở về sau, hắn đem xương cốt của mình đánh gãy, cơ bắp làm héo rút, giả vờ như cùng trước đó giống nhau như đúc. Giết người cũng không nhất định muốn quang minh chính đại. Tại không bại lộ tình huống của mình dưới, đây cũng là biện pháp tốt nhất. Đi ra hốn, liền muốn nói lời giữ lời, đã Hạ Thiên đã nói muốn giết hắn, vậy sẽ phải thực hiện lời hứa của mình a. Hạ Thiên giết Bắc Lang. Nằm 3 ngày. Hạ Thiên trên mặt đất nằm 3 ngày, ngày thứ tư thời điểm, Hạ Thiên giả vờ như phi thường thống khoái bộ dáng, nhưng vẫn là bắt đầu chuyển động. Hắn có thể động về sau, liền từng chút một hướng tu luyện chi địa. Mặc dù đi rất chậm, nhưng hắn vẫn là đi tới chỗ tu luyện. Hạ đi vào chỗ tu luyện thời điểm, cái kia nữ lão sư thấy được Hạ Thiên ngươi thụ thương rồi. Không có việc gì, mình làm. Hạ Thiên mỉm cười. Ân nữ lão sư đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra, bất quá nàng cũng không có vạch trần. Tại lục thảo môn loại địa phương này, bất kỳ cái gì sự tình đối với đệ tử đến nói đều là một loại tôi luyện. Vì lẽ đó hiện tại nữ lão sư cũng không có đi truy cứu Hạ Thiên tựa như tình. Lão sư ngươi thật giống như rất nhàn a, ta thường xuyên có thể ở đây nhìn thấy ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Trận pháp dựa vào là cảm ngộ, mà không phải ngôn truyền. Dù là ta thiên thiên phụ đạo ngươi, đem ta biết tất cả mọi thứ đều giao cho ngươi, cái kia cũng không thể trở thành ngươi, mà lại tương lai ngươi cũng sẽ bị những vật này trói buộc ở, chỉ có chính mình cảm ngộ đi ra, mới thật sự là mình, dạng này người tương lai mới có thể trở thành một tên vĩ đại trận pháp sư. Lão sư nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sơ cấp trận pháp mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế không có chút nào đơn giản, không nói trước khác. Vẻn vẹn là những trận pháp này cơ sở diễn luyện, vậy liền có thể chia mấy vạn loại, thậm chí mười mấy vạn loại, mỗi người cơ sở đều là không giống, nhưng là có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ nếu như cố gắng, vậy liền nhất định có thể đem cơ sở mạnh miệng nhất, dạng này bọn hắn tương lai nếu như trở thành một tên trận pháp sư, đường kia sẽ tạm biệt rất nhiều. Lão sư nhắc nhở, nàng cũng không đi dạy Hạ Thiên vật gì khác, mà là một mực tại dạy Hạ Thiên tinh thần. Cùng một số người đều hiểu được sự tình. Mặc dù những chuyện này mỗi người đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm được lại có mấy cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên bọn hắn cái này một nhóm người tiến vào, mới vừa tới đến nơi đây, trừ Hạ Thiên bên ngoài, mỗi người đều tại đi dạo, đem tình huống nơi này thăm dò về sau, bọn hắn mới bắt đầu tới tu luyện, mà lại bọn hắn đối với trận pháp thực sự là quá hiếu kỳ. Vì lẽ đó bọn hắn những người này trực tiếp đi xem những cái kia chân chính trận pháp sư diễn luyện trận pháp. Những cái kia trận pháp sư đều là nội môn đệ tử. Bọn họ chạy tới cũng là làm nhiệm vụ. Một ngày bình thường chỉ có mấy cái trận pháp sư ở nơi đó diễn luyện. Phần lớn người đều sẽ hơi đi tới xem náo nhiệt, có người thì muốn học tập một chút, có người cũng là muốn được thêm kiến thức. Nhưng là bọn hắn cũng không biết. Làm người căn bản cũng không có căn cơ thời điểm, đi học tập những vật kia, chỉ có thể để cho mình căn cơ càng thêm không chặt chẽ, mơ tưởng xa vời, chỉ có thể hại mình. Đương nhiên, có lẽ có người thấy được những cái kia trận pháp sư bày trận, trực tiếp liền có rõ ràng cảm ngộ, nhưng là loại tình huống này thực sự là quá ít. Lục thảo môn phảng phất như là thế giới một cái ảnh thu nhỏ. Nhân sinh không có lại một lần cơ hội, nếu như ngươi một bước đi nhầm, khả năng này liền sẽ từng bước sai. Đa tạ lão sư nhắc nhở, Hạ Thiên có chút chắp tay. Thật tốt tu luyện đi, ta qua một thời gian ngắn trở lại nhìn ngươi. Nữ tử kia sau khi nói xong trực tiếp rời đi lạc. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt những trận pháp này. Nhập môn trận pháp. Hạ Thiên chính là muốn đem những này nhập môn trận pháp từng cái học được, không quản là cái gì nguyên tố, không quản là cái gì hệ liệt, chỉ cần là trận pháp, hắn liền tất cả đều muốn học. mà lại hắn chỉ cần nhập môn trận pháp, tuyệt đối sẽ không học tập cái khác trận pháp. Sư huynh, hắn còn tại bên trong, làm sao bây giờ? Chờ. Hết chương 5627. Chương 5628 nhỏ bắn ngược trận. Người đang ép FPO. Bên kia sư huynh biểu diễn phi thường tốt, nhất tinh trận pháp cũng có thể bố trí đi ra, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, những vật kia hắn căn bản là đề lên không nổi hứng thú. Một tháng. Hạ Thiên ở đây cảm ngộ một tháng trận pháp. Hô. Hắn thở ra một hơi, sau đó đứng lên rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Hạ Thiên hướng về bên ngoài đi đến, cảm ngộ một tháng, hắn cũng phải nghỉ ngơi một chút, sau đó khắp nơi đi dạo một vòng. Chỉ đơn giản như vậy sự tình. Đây cũng là hắn ở đây học tập trận pháp phương thức. Chỉ cần căn cơ hỏi, cái kia muốn học cái gì cũng đều sẽ trở nên dễ dàng một chút. Đạp. Tại Hạ Thiên đi ra khu tu luyện vực thời điểm, hắn cảm thấy một trận quyền phong đánh tới. Có thể né tránh. Không, không thể né tránh. Hạ Thiên không có đi né tránh, trên mặt gắng gượng chịu lần này, vừa rồi đối phương là đánh lén, nếu như hắn cái này đều có thể trốn được, vậy đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là bị đánh. Thân thể của hắn ngã nhào trên đất. Đánh cho ta, hung hăng đánh, một tên nam tử nói. Những người kia không nói lời nào, đi lên chính là quyền đấm cước đá, Hạ Thiên thậm chí không biết những người này đều là người nào, bất quá hắn cũng là hai tay bảo vệ đầu, sau đó tùy ý đối phương đi đánh. Hắn còn không thể cố ý đi phòng thủ hoặc là phản công. Ầm ầm ầm. Những người kia hạ thủ vô cùng hung ác, phảng phất như là bình thường nhận lấy bao lớn ủy khuất. Hiện tại cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên xem như là nơi chút giận đồng dạng. Xung quanh chạy tới rất nhiều người xem kịch, nhưng là không có người tiến lên. Hạ Thiên trở thành nhập môn đệ tử về sau, hắn đã không phải là lần thứ nhất bị đánh, có thể nói, không có việc gì liền sẽ có người đến đánh hắn, mà lại những người này đều là không hiểu thấu đồng dạng. Lời gì đều không nói, đi lên trước hết đánh một trận. Đánh, chỉ cần đánh không chết, tùy cho các ngươi chơi như thế nào. Tên nam tử kia cũng là đi tới, hắn gọi dẫm tại Hạ Thiên trên thân biết vì cái gì bị đánh sao. Hạ Thiên căn bản là không cách nào đáp lời, mà lại hiện tại hắn muốn đáp lời cũng vô dụng thôi. Ta là Bắc Lang huynh đệ tốt nhất, Bắc Lang chết rồi, mặc dù bọn hắn nói không phải ngươi làm, nhưng là trước ngươi uy hiếp qua hắn, vì lẽ đó ta tìm không thấy người khác, liền đem bút chướng này tính tại trên đầu của ngươi, còn có, ngươi không cần khẩn cầu ai có thể tới giúp ngươi. Lão đại của chúng ta đã hạ lệnh, ngươi chỉ cần còn không có rời đi Lục Thảo Môn, vậy chúng ta thế lực xuống tất cả mọi người có thể gặp ngươi liền đánh. Tên nam tử kia sau khi nói xong lại Hạ Thiên trên thân hung hăng đạp một cước. Những người kia trọn vẹn đánh nửa giờ, cuối cùng mới đứng dậy. Thật gánh đánh a. Xung quanh những người kia yên lặng giơ ngón tay cái lên. Những người kia đánh xong về sau, đều đi. Hạ Thiên cũng là miệng lớn thở hào hển. Sau đó đứng lên, lúc này hắn đi trên đường cũng là lung la lung lay, khập khiễng. Nhìn xem hắn đi về phía trước, xung quanh còn đi ra người cho hắn một cước. Hạ Thiên đứng lên lần nữa, đi về phía trước. Lại có người cho hắn một cước. Hạ Thiên y nguyên đứng lên. Dọc theo con đường này, chỉ ít có 700-800 người đối Hạ Thiên xuất thủ qua, Hạ Thiên đều tiếp tục chống đỡ, trong những người này. Có người thì bị lão đại của bọn hắn hạ lệnh, cũng có người cho rằng đánh người rất thoải mái, bình thường không thể tùy tiện đánh người, vừa vặn Hạ Thiên dễ khi dễ, vì lẽ đó bọn hắn cũng là đi lên khi dễ Hạ Thiên. Trò cười. Hạ Thiên quả thực liền trở thành bọn hắn nơi này trò cười. Rất nhanh, cái này một mảnh người liền biết tất cả Hạ Thiên một người như vậy. Nổi danh. Hạ Thiên lần này cũng coi là nổi danh, chỉ bất quá cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Mà là bị người đánh thanh danh, mọi người đều biết có một cái nơi chút giận có thể tùy tiện đánh, chỉ cần là có người đi lên, đều có thể đánh hắn. Người này rất dễ bắt nạt, mà lại rất kháng đánh. Ha! Hạ Thiên nằm tại động phủ của mình bên trong, ánh mắt nhìn trần nhà hiện thực chính là như vậy a. Rất nhiều người đều không có chính chúa tể sinh mệnh năng lực, thậm chí không có trưởng khống chính mình vận mệnh năng lực, lực lượng, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, có đầy đủ bản sự. Vậy người khác cũng không dám tùy tiện khi dễ ngươi. Hạ Thiên nằm ở nơi đó nghỉ ngơi 3 ngày. Sau đó hắn đi ra bản thân động phủ. Hắn vừa ra ngoài, lại là bị người đánh một quyền, sau đó hắn đứng dậy. Người Hiền bị bắt nạt. Hạ Thiên không hoàn thủ, những người này liền thật hợp lý Hạ Thiên là dễ khi dễ, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tất cả đều đến khi phụ Hạ Thiên, thậm chí trực tiếp tại Hạ Thiên động phủ cửa ra vào chờ lấy. Hạ Thiên vừa ra tới, bọn hắn liền ra tay với Hạ Thiên. Có thể nói, những người này hoàn toàn chính là đang khi dễ người. Ha ha ha ha. Xung quanh những người kia đem khi dễ Hạ Thiên xem như là một loại niềm vui thú, ưng có thể làm cho bọn hắn phi thường chuyện vui, bọn hắn hiện tại từng cái cũng tất cả đều là vô cùng vui vẻ. Đánh mệt mỏi về sau, bọn hắn rời đi. Hạ Thiên thì là hướng về chỗ học tập đi đến. Hạ Thiên xung quanh những cái kia động phủ người, cùng hắn cùng một đám người cũng tất cả đều thấy được trường hợp như vậy, bọn hắn cũng tất cả đều nghe nói có quan hệ Hạ Thiên sự tình, bất quá cũng không có thay Hạ Thiên ra mặt, cũng không có người đứng ra giúp Hạ Thiên. Chỉ có thể nhìn. Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không nói gì thêm, cũng không có phản nàn cái gì. Cứ như vậy một mực hướng về chỗ tu luyện đi đến. Cuối cùng, Hạ Thiên là leo đến chỗ tu luyện, ở đây. Bọn hắn cũng không dám động thủ, nơi này chính là chỗ tu luyện, nếu như bất cứ người nào đối với nơi này làm phá hư, vậy sẽ phải nhận sơn môn xử phạt, mà lại xuất phát nhất định là phi thường nghiêm trọng, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn những người này cũng là chờ ở bên ngoài. Bọn hắn đợi đến Hạ Thiên lúc đi ra, dự định trực tiếp ra tay với Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên cũng không nói gì thêm nói nhảm, mà là trực tiếp đi hướng vị trí của mình, cuối cùng ngồi ở nơi đó. Trên thân rất đau a. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, thế nhưng là bị nhiều người như vậy một mực đánh, hắn cũng sẽ đau, chỉ bất quá hắn không nói. Ngồi xuống về sau, hắn tiếp tục tu luyện. Nhỏ bắn ngược trận. Hạ Thiên thấy được trận pháp này, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có một ý kiến hay, những người kia không phải thích khi dễ hắn sao? Loại kia hắn tu luyện thành trận pháp này về sau. Hắn liền có thể thật tốt ròng rã những người kia. Vì báo thù, nhất định phải nhanh lên học được trận pháp này a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn bắt đầu học tập. Thời gian nửa tháng, Hạ Thiên đã đem cái này nhỏ bắn ngược trận học được đại thành. Sau đó hắn dự định đi ra. Hắn cũng biết bên ngoài có người đang chờ hắn, những người kia đều là luân phiên thủ tại chỗ này, chỉ cần phát hiện Hạ Thiên đi ra, bọn hắn liền sẽ lập tức động thủ. Sau đó sẽ đi thông chi những người khác, đến lúc đó những người khác cũng đều sẽ ra tay với Hạ Thiên. Nói cách khác, những người này muốn cùng nhau khi phụ Hạ Thiên. Hô! Là thời điểm đi ra, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn đi ra ngoài, hắn hết thảy đều đã chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là muốn khiến cái này người ăn chút đau khổ thời điểm. Hết chương 5628. Chương 5629 bắn ngược uy lực. Người đang FTO. Bên ngoài những người kia quen thuộc nàng đã vô cùng rõ ràng, những người kia khẳng định sẽ trực tiếp đối với hắn đánh lén, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. 3. Tại hắn đi ra thời điểm hắn cảm nhận được quyền phong. Quyền phong đánh về phía trên mặt của hắn. Làm đối phương nắm đấm đánh vào Hạ Thiên trên mặt thời điểm, Hạ Thiên bay chéo ra ngoài. Một đạo gào thảm thanh âm từ đối phương trong miệng hô lên. Thế nào chung quanh mấy người vội vàng hỏi. Không biết, vừa rồi không biết làm sao vậy, thật giống như chính ta lực lượng đánh chính ta nắm đấm đồng dạng, mà lại ta không có phòng bị, đau quá ha. Nam tử kia nhìn một chút mình tay. Tiểu tử này rất kháng đánh, ngươi sẽ không là dùng sai lực, vì lẽ đó bị mình hố đi. Một người khác nói. Có thể là góc độ đánh nhầm đi, vừa rồi quá gấp. Người kia nhìn thoáng qua nằm dưới đất Hạ Thiên nói. Sau đó hắn lần nữa hướng về phía trước, hắn nhìn thấy Hạ Thiên thân thể đoàn thành một đoàn. Đứng không? Hạ Thiên bụng là đứng không? Người kia một cước đá vào Hạ Thiên trên bụng, Hạ Thiên thân thể cũng là bị đá ra ngoài xa hơn 10 thước. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên, người kia trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, cổ chân của hắn rất đau đau chết mất. Chuyện gì xảy ra, ta đá bụng của hắn, làm sao lại lệch ra đến chân? Ngươi hôm nay làm sao làm được hay không a? Không được, chúng ta tới. Cái khác mấy người nói. Chờ một chút, ta tới trước, trước đó đều nói xong, lần này ta tới trước, chờ ta đánh đủ các ngươi lại ra tay. Nam tử kia vuốt vuốt chân của mình, sau đó hướng về Hạ Thiên đi đến. Hắn lần này chuẩn bị phi thường tốt, hắn chính là muốn dùng lần này cơ hội, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đá bay ra ngoài. Chân của hắn đá vào Hạ Thiên trên cổ, một cước này vô cùng nặng, hắn có lòng tin có thể để Hạ Thiên cảm nhận được ngắn ngủi tử vong. Để Hạ Thiên cảm nhận được sự sợ hãi ấy. Hạ Thiên thân thể bị đá trên mặt đất chuyển mấy vòng, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi, trái tim tạm thời ngưng đập. A. CMN. Chân của người đàn ông kia đau xót trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giác. Tại hắn quỳ trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất vừa vặn có một khối phi thường tảng đá cứng rắn. Tảng đá bị hắn cái quỳ này làm cho nát, nhưng là đồng dạng, không biết tảng đá là làm bằng vật liệu gì, xương cốt của hắn cũng đứt mất. Cõng a. Người hôm nay đây cũng quá cõng đi, chân mình tiếp theo mềm, quỳ trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất còn vừa vặn có như thế tảng đá cứng rắn. Chung quanh những người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đều là triệt để bó tay rồi. Thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, đi theo mình người huynh đệ này đi ra, bọn hắn đều cảm giác mất mặt a. Mẹ nó, đến cùng làm sao vậy, đau chết mất, làm sao lại trùng hợp như vậy a? Nam tử kia buồn bực nói. Hắn hiện tại cũng là đau đầu đầy mồ hôi. Khụ khụ. Hạ Thiên bên kia truyền đến tiếng ho khan, hiển nhiên hắn cũng là khôi phục lại. Hừ, ngươi nghỉ ngơi đi, còn chúng ta đến, chúng ta hôm nay liền để hắn thật tốt mở mang kiến thức một chút bản lãnh của chúng ta, cho hắn biết hắn đến tột cùng là đắc tội người đáng sợ cỡ nào. Mấy người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó đi thẳng về phía trước. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó hắn nhanh chóng dùng xâm la vạn tượng đem bên cạnh cái bàn đổi. Thứ gì ảo giác sao cầm đầu người kia sững sờ, vừa rồi hắn giống như cảm giác cái bàn động, bất quá lại xem xét, lại cái gì cũng không có. Vì lẽ đó hắn cũng không có để ý, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái khác mấy người cũng là cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Hiện tại Hạ Thiên ngay tại cái bàn phía dưới. Bọn hắn đối với mình nắm đấm phi thường tự tin, đều cho rằng mình một quyền này có thể nhẹ nhõm đánh nát cái bàn, sau đó đem dưới mặt bàn Hạ Thiên cũng cho đánh cho tàn phế. Ầm ầm ầm ầm. Mấy người đi ra quyền. A a a. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, mấy người kia nắm đấm đều là sưng lên đi, bọn hắn vừa rồi dùng lực lượng quá lớn, nhỏ bắn ngược trận đem bọn hắn lực lượng 20% cho bắn ngược trở về, sau đó nhỏ bắn ngược trận cũng vỡ vụn. Nhưng tương tự, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới đây có trận pháp, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có chút nào bảo vệ mình nắm đấm biện pháp. Phốc. Hạ Thiên miệng bên trong cũng phun ra một miệng lớn máu tươi. Loại này nhỏ bắn ngược trận uy lực có hạn, trận pháp này căn bản cũng không khả năng hoàn toàn ngăn trở bọn hắn công kích, vì lẽ đó tại bọn hắn đem nhỏ bắn ngược trận đánh nát về sau, nắm đấm cũng tất cả đều đánh vào Hạ Thiên trên thân. Bất quá Hạ Thiên cũng không sợ. Dù sao hắn cũng phải bị người đánh, chỉ bất quá hắn lần này là cho đối phương tốt nhất đánh trả, hắn làm như thế, làm cho đối phương căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống dưới từng cái tất cả đều bị trọng thương. Đây chính là hắn học tập cái này nhỏ bắn ngược trận tác dụng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trực tiếp chạy trở về học tập khu vực. Hắn chưa có trở về động phủ của mình. Hắn lần này đi ra, chính là vì cho những người này một bài học. Cũng không có chân chính dự định trở về, hiện tại như là đã cho những người kia dạy dỗ, vậy hắn cũng là trực tiếp trở về. Đáng ghét, thế mà để hắn cho chạy trốn, những người kia cố nén trên tay mình đau đớn, vốn là dự định tiếp tục tìm đến Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên chạy về. Đau quá a. Mấy người kia tất cả đều là che lấy nắm đấm của mình. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì chúng ta sẽ bị nửa đường tập kích, mà lại nơi này căn bản là cái gì cũng không có a. Một người phi thường buồn bực nói. Sau đó một người khác đi hướng cái bàn kia tử là nó, là cái bàn này phía trên lại có nhỏ bắn ngược trận, dựa vào, chúng ta vận khí cũng quá kém đi, không biết là ai làm, không có việc gì nhàn thế mà tại cái bàn này bên trên bố trí nhỏ bắn ngược trận. Những người kia cũng là vô cùng phiền muộn. Bọn hắn cho rằng, khẳng định là có người nhàn rỗi nhàm chán tại cái bàn này bên trên bố trí một cái nhỏ bắn ngược trận, mà Hạ Thiên trùng hợp tại dưới mặt bàn là, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đang đánh Hạ Thiên thời điểm bị bắn ngược. Mặc dù rất khéo, nhưng cũng là không có biện pháp. Lần này để hắn chạy trốn, chờ lần sau hắn lúc đi ra, chúng ta nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết ai mới là nơi này đại vương. Những người kia phẫn nộ nói. Sau đó bọn hắn cũng là rời đi. Ha ha ha ha. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, trực tiếp nở nụ cười. Xung quanh mấy cái kia đi ngang qua người đều phảng phất là đang nhìn bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng đều không có phản ứng Hạ Thiên. Chung quanh đây người cơ hồ không có không biết Hạ Thiên, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là một cái phi thường dễ khi dễ người, nếu như là ở bên ngoài, bọn hắn cũng đều muốn khi dễ Hạ Thiên, coi như điệu hát thịnh hành tiết tâm tình. Nhưng là ở đây thời điểm, bọn hắn liền không thể làm loạn. Khi dễ đi, để ta xem các ngươi còn có thể làm sao khi dễ ta, chờ ta chân chính học được trận pháp về sau, giữa chúng ta chính là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Hết chương 5629. Chương 5630 rước lấy phiền phức. Người đang FPO. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là ngoại môn đệ tử, thế nhưng là một khi hắn học xong trận pháp, hắn cùng những này ngoại môn đệ tử ở giữa sẽ xuất hiện trên bản chất chênh lệch, thậm chí là có thể hội sở hắn sẽ hoàn toàn áp đảo những này phổ thông đệ tử phía trên, mặc kệ bọn hắn trước đó có bao nhiêu nghiêu. Chỉ cần là mình sẽ trận pháp. Những người này nhìn thấy mình thời điểm, đều phải đàng hoàng hô một câu sư huynh. Mà lại Hạ Thiên khi dễ bọn hắn cũng liền không dám đánh lại. Đương nhiên, Hạ Thiên học tập trận pháp cũng không phải vì khi dễ những người này. Học tập. Những ngày tiếp theo, Hạ Thiên cũng chính là tiếp tục học tập. Vì để tránh cho phiền phức, hắn lần này trực tiếp ở đây học tập 3 tháng, trong lúc này thường xuyên sẽ có người tới nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn là muốn nhìn xem Hạ Thiên lúc nào ra ngoài. Bất quá Hạ Thiên cũng không có phản ứng bọn hắn, bởi vì ở đây, không người nào dám động thủ. Không thể một mực ở chỗ này, cũng nên đi ra. Hạ Thiên đứng dậy. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên đứng lên thời điểm, chung quanh hắn những người kia cũng tất cả đều là sững sờ. Hiện tại Hạ Thiên cũng không phải hạng người vô danh a, hắn tại cái này một nhóm là phi thường nổi danh. Phi thường dễ khi dễ một người. Mọi người cũng đều biết hắn là cố ý một mực trốn ở chỗ này. Bây giờ thấy Hạ Thiên đứng lên, bọn hắn cũng liền cho rằng Hạ Thiên lần này cũng nhất định sẽ bị những người kia hung hăng sửa chữa, bởi vì những người kia liên tục 3 tháng không có sửa chữa Hạ Thiên, bọn hắn khẳng định là tay ngứa ngáy, lần này nếu như những người kia không hảo hảo khống chế một chút, khả năng đều sẽ đánh chết Hạ Thiên. Ngươi thật muốn đi ra ngoài a? Một tên nam tử nhìn Hạ Thiên một chút. Hắn cũng không có nói quá nhiều. Nhưng là hắn ý tứ, tất cả mọi người minh bạch. Đúng vậy a, ở đây một mực đợi, đối với trận pháp cảm ngộ cũng không phải là chuyện gì tốt, phải nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều thi, dạng này mới có thể cảm ngộ đi ra học được trận pháp. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi đi ra ngoài, chỉ có thể nhiều bị đánh đi. Người kia nói lần nữa. Bọn hắn thích đánh, vậy liền để bọn hắn đánh tốt, dù sao bọn hắn cũng không thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh chết ta. Hạ Thiên nói thẳng. Người chung quanh đều là đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Hạ Thiên phách lực này, thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể có a. Hắn quả thực chính là cái gì cũng không sợ người a. Đạp. Một nữ tử đi tới Hạ Thiên bên người. Đi thôi, ta cùng ngươi ra ngoài. Lão sư. Người lão sư kia thế mà tới. Lão sư, ngài đây là... Ta bình thường là không thể xen vào đến giữa các ngươi sự tình, bất quá những người kia quả thật có chút quá phận, được chăng hay chớ đi, dù sao người cũng không phải ngươi giết. Người lão sư kia nói xong dẫn đầu đi ra ngoài. Tại vừa rồi Hạ Thiên đứng lên thời điểm, người bên ngoài liền đã tương thông biết, mọi người đều biết Hạ Thiên muốn đi ra. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Hạ Thiên lần này đi ra, còn mang theo một người đi ra, người này không phải người khác, đúng là bọn họ lão sư. Ngạch. Ngay tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, người bên ngoài cũng là trực tiếp liền muốn xuất thủ. Thế nhưng là đúng lúc này, tên kia nữ lão sư cũng đi ra. Dừng tay. Cái kia đánh lén Hạ Thiên người cũng là nháy mắt dừng tay. Lão sư, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người kia lập tức sững sờ. Trở về nói cho các người biết người, không nên quá khi dễ người. Thế nhưng là lão sư. Ta biết. Ta nguyên bản cũng không muốn quản các ngươi ở giữa sự tình, nhưng là thiên phú của hắn không sai, ta không hy vọng bởi vì các ngươi mà phá hủy thiên phú của hắn, về sau coi như xong đi. Lão sư nói. Nghe được lão sư, xung quanh Nạp Tây người sắc mặt vô cùng khó coi. Lão sư lại còn nói trời mùa hè phú không tệ. Nói cách khác, Hạ Thiên tương lai thế nhưng là có cơ hội trở thành trận pháp sư người, vậy nếu như Hạ Thiên thật trở thành trận pháp sư, bọn hắn còn có ngày sống dễ chịu sao? Nghĩ đến đây, bọn hắn lúc này cũng là càng thêm muốn động thủ. Bất quá lão sư ở đây, bọn hắn cũng không dám làm loạn. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn cũng biết lão sư là hảo tâm, thế nhưng là lão sư lại nói bậy, lão sư không nên nói thiên phú của hắn cao, hiện tại lão sư nói, những người kia khẳng định lo lắng hắn tương lai trở thành trận pháp sư, sau đó trả thù a, vì lẽ đó những người kia hiện tại từng cái mặc dù cũng không có động thủ, nhưng là bọn hắn khẳng định cũng đã nghĩ kỹ muốn đối phó Hạ Thiên. Nữ lão sư không có khả năng một mực đi theo Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên lạc đàn, như vậy những người này nhất định sẽ hạ tử thủ, mặc dù không đến mức giết hắn, nhưng rất có thể sẽ đối với hắn dưới thân thể tay, để hắn về sau đều không thể trưởng thành cái chủng loại kia. Đi thôi, nữ lão sư sau khi nói xong trực tiếp mang theo Hạ Thiên rời đi, Hạ Thiên có thể cảm nhận được xung quanh những người kia trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận cùng hận ý, thậm chí có thể cảm ứng được những người kia muốn giết hắn trái tim. Những người kia sợ hãi, bọn hắn lo lắng Hạ Thiên tương lai sẽ trưởng thành. Bọn hắn lo lắng Hạ Thiên tương lai sẽ ra tay với bọn họ. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải diệt trừ Hạ Thiên, chấm dứt hậu hoạn. Lão sư Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ lão sư. Thế nào? Không có việc gì, Hạ Thiên lắc đầu. Có điều gì cứ nói đi, nữ lão sư nói. Thật không có gì. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Nữ lão sư cũng không nói gì thêm, mặc cho Hạ Thiên đi. Vừa rồi những người kia một mực len lén cùng sau lưng Hạ Thiên, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên cùng nữ lão sư tách ra, bọn hắn cũng tất cả đều là lặng lẽ theo sau, bọn hắn đều dự định ra tay với Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên đi về phía trước, dần dần, người chung quanh hắn ít, sau đó hắn dừng lại cước bộ của mình ra đi. Siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ chung quanh đi tới, những này thân ảnh tốc độ phi thường đến nhanh, trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Hết thảy có hơn 20 người. Các ngươi thật liền nhất định phải đối phó ta không thể sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua hiện trường cái này 20 người, ánh mắt của hắn tại cái này 20 người trên thân quét mắt một vòng. Không sai, chúng ta không có khả năng bỏ qua ngươi, trước đó lão đại cũng phân phó, nhất định phải thu thập ngươi. Mà lại Bắc Lang chết rồi, làm sao đều cùng ngươi có chút quan hệ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trả giá đắt. Các ngươi là bởi vì vừa rồi lão sư kia nói ta thiên phú cao, các ngươi sợ hãi, cho nên mới sẽ đuổi theo đi. Hạ Thiên một câu trực tiếp điểm phá trong lòng bọn họ không nguyện ý nhất thừa nhận sự tình. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, các ngươi đều biết ta cùng Bắc Lang nói cái gì à? Không có người đáp lời. Ta nói. Ta thề, chỉ cần ta còn có một hơi tại, ta liền nhất định sẽ giết hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía chung quanh những người này, hôm nay ta lần nữa thề, ai dám động thủ với ta, ta chỉ cần còn có một hơi, tương lai liền nhất định sẽ giết hắn. Yên tĩnh. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại, Hạ Thiên vẫn là vô cùng có lực rung động. Hết chương 5630. Chương 5631 lại người chết. Người đang FTO. Kỳ thật Hạ Thiên cho tới nay đều cho người ta một loại chấn nhiếp cảm giác, bọn hắn sở dĩ trả thù Hạ Thiên, sở dĩ đối Hạ Thiên động thủ, kỳ thật cũng là bởi vì lúc ấy bọn hắn nghe nói Bắc Lang cùng Hạ Thiên sự tình. Cũng nghe nói Bắc Lang thu thập Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên nói lời hung ác, càng là nghe nói Hạ Thiên một mực cười nhìn Bắc Lang sự tình. Tại trong lòng của bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều là đối Hạ Thiên có nhất định sợ hãi. Chỉ bất quá về sau Hạ Thiên quá dễ ức hiếp, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền thật cho rằng Hạ Thiên là một cái tùy tiện người nào đều có thể khi dễ người. Bây giờ nghe Hạ Thiên, bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn có chút không thích ứng. Bất quá mấy người kia vẫn là kiên trì nói ra, người nghĩ hù chúng ta thật sao? Chúng ta hôm nay liền muốn thu thập các ngươi, chúng ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Mặc dù Hạ Thiên mới vừa nói rất đáng sợ, nhưng bọn hắn hiện tại đã kịp phản ứng. Bọn hắn làm sao có thể bị một cái vừa mới nhập môn tiểu tử cho hù dọa đâu. Nếu như bọn hắn thật không dám động thủ, vậy sau này bọn hắn mới là thật không ngẩng đầu được lên, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ trò cười bọn hắn. Động thủ. Ầm ầm ầm. Quyền đấm cước đá. Mà lại lần này bọn hắn hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Vừa ra tay chính là đem Hạ Thiên trực tiếp đánh cho tàn phế. Mỗi lần Hạ Thiên bị đánh, đều có thể dẫn tới không ít người xem náo nhiệt, những người này trên mặt tất cả đều là xem kịch vui dáng vẻ. Bất quá Hạ Thiên cũng coi là kiên cường, nàng quả thực là một cái đau nhức lời sẽ không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, người kia liền cảm giác mình phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh đem hắn con mắt cho ta móc ra. Ngạch! Nghe được câu này thời điểm, người chung quanh ngây ngẩn cả người. Còn đứng ngây đó làm gì đem hắn con mắt cho ta móc ra? Người kia lần nữa hô. Thế nhưng là xung quanh những người kia vẫn là không có động. Lão đại, ngài nói đùa sao, sơn môn thế nhưng là quy định, không cho phép đoạn người tứ chi, không thể đối người thân thể động thủ, chúng ta mặc dù có thể đánh cho tàn phế hắn, nhưng là không thể phá hư lưới của hắn rêu dính a. Người kia nói lần nữa. Bọn hắn cũng không dám xúc phạm sơn môn quy củ, bởi vì sơn môn quy củ có được quyền uy tuyệt đối tính. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải thận trọng đối mặt. Hừ, nạo chúng ta đến cái kia lão đại sau khi nói xong, mình trực tiếp tiến lên, hắn lần này chính là muốn tự tay đào Hạ Thiên hai mắt. Mắt thấy hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên vẫn là như vậy nhìn chòng chọc vào đối phương, hoàn toàn không có nhắm mắt chuẩn bị. Phốc. Hắn hai ngón trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên hai mắt. Rắc. Hắn hai ngón nháy mắt đau xót. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên, lúc này hắn che lấy hai tay của mình, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, làm sao có thể hắn thế mà tại trên ánh mắt của mình bố trí bắn ngược trận pháp. Cái này lão đại tại vừa rồi trong nháy mắt đó liền hiểu. Là bắn ngược trận pháp. Mà lại nhất làm cho hắn cảm giác được kinh khủng chính là Hạ Thiên mới trở thành nhập môn đệ tử bao lâu thời gian a, thế nhưng là hắn thế mà đã sẽ bố trí trận pháp, loại chuyện này quả thực chính là quá kinh khủng, đây là dạng gì thiên phú a? Nếu mà cứ như vậy, Hạ Thiên tương lai nói không chừng thật có thể đã trở thành một tên trận pháp sư a, đến lúc đó Hạ Thiên khẳng định sẽ trả thù mình. Nghĩ đến đây, hắn lập tức muốn giết Hạ Thiên, chấm dứt hậu hoạn. Dừng tay ngay tại hắn muốn lần nữa động thủ thời điểm, hình pháp đường người đến. Vừa nhìn thấy hình pháp đường người đến, người kia cũng là trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên hai mắt, hắn đã nghĩ qua, dù là thật phải bị xử phạt, hắn cũng phải hủy Hạ Thiên hai mắt, dạng này Hạ Thiên cơ hồ liền không khả năng trở thành trận pháp sư. Vô cực. Hạ Thiên trước mặt phảng phất là xuất hiện một đạo bình chướng đồng dạng, tên nam tử kia ngón tay bị ngăn tại nơi đó. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng là đằng sau chấp pháp đường người đã đến. Ngươi làm gì ngay trước mặt chúng ta hành hung thật sao, bắt lại cho ta. Cầm đầu một tên hình pháp đường cao thủ la lớn, cùng lúc đó, người chung quanh hắn cũng là trực tiếp đem tên nam tử kia bắt lại. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Ngươi không sao chứ, hình pháp đường người hỏi. Hạ Thiên không nói gì. Người tới, ai sẽ y thuật, trị liệu một chút hắn. Không có người đi ra. Mọi người đều biết, Hạ Thiên đây là đắc tội không nên đắc tội người, bọn hắn cũng không hy vọng mình cũng thay đổi thành Hạ Thiên đồng dạng người, vì lẽ đó tự nhiên là sẽ không có người đứng ra. Bọn hắn lo lắng chữa khỏi Hạ Thiên, sẽ có người tìm bọn họ để gây sự. Được rồi, hai người các ngươi, đem hắn nhấc về động phủ của mình, để hắn tự trị thương cho mình đi. Hình pháp đường người kia trực tiếp chỉ hai người. Hai người kia tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Bọn hắn như thế đứng ra, khẳng định liền sẽ không lọt vào trả thù, bất quá vì để tránh cho bị chuyện trả thù phát sinh, hai người bọn họ tại nhất Hạ Thiên thời điểm, vẫn là đối Hạ Thiên động một chút tay chân. Tất cả mọi người thấy được. Bọn hắn đây cũng là biểu lộ lập trường của mình. Hạ Thiên bị đưa trở về. Mà cái kia đối Hạ Thiên động thủ người, cũng là tạm thời bị giam giữ đi lên, mặc dù hắn đối Hạ Thiên động thủ cũng không có thành công, nhưng hắn dù sao cũng là đối Hạ Thiên động thủ. Vì lẽ đó phía trên liền muốn cho hắn một bài học. Nằm tại động phủ của mình bên trong. Hạ Thiên lâm vào ngủ say. Hắn ngủ 3 ngày, tỉnh lại về sau, hắn cũng không định đi tu luyện, mà là làm một cái quyết định đã các người muốn náo, vậy liền hảo hảo làm ồn ào đi. Giết người. Hạ Thiên giết người. Hắc Dạ xuất hiện thời điểm, hắn trực tiếp giết chết 10 người. 10 người này chính là ngày đó ra tay với hắn 10 người. Một đêm chết 10 người, cái này lập tức đưa tới rất lớn oanh động, tất cả mọi người đều bị chấn kinh, Lục Thảo Môn đã thật lâu đều không có phát sinh đại sự như vậy, mà sau khi nghe ngóng, những người này sở dĩ chết rồi, còn giống như là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Trước đó Hạ Thiên nói với Bắc Lang sẽ giết đối phương, kết quả Bắc Lang chết rồi, Hạ Thiên đối cái kia 20 người nói, sẽ giết bọn hắn, kết quả một đêm bên trên liền chết 10 cái, 10 người này cũng đều là làm lúc đánh Hạ Thiên người. Trùng hợp sao? Đây cũng quá đúng dịp a. Cái này để mọi người bắt đầu có nghi ngờ. Bọn hắn tuyệt đối không tin có trùng hợp như vậy tồn tại. Thế là chấp pháp đường lần nữa tìm tới cửa, thế nhưng là chấp pháp đường cũng không nguyện ý tìm đến Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn đều biết Hạ Thiên mới là cái kia bị khi phụ người, mới là cái kia bị đánh người, bọn hắn cũng đều biết Hạ Thiên bị đánh nhiều thảm, thương nặng như vậy, làm sao có thể có giết người bản sự, mà lại Hạ Thiên cửa ra vào Thiên Thiên đều trông coi một đám người. Đám người kia đều là chờ lấy Hạ Thiên đi ra liền đối phó hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là càng thêm không có động thủ cơ hội. Bất quá vì công sự, chấp pháp đường người vẫn là kiên trì tới người cùng 10 người kia chết là không phải có quan hệ. Sư huynh, ý của ngài là ta hiện tại bộ dáng này leo đến trước mặt bọn hắn, sau đó đi giết bọn hắn sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chấp pháp đường người kia hỏi. Hết chương 5631. Chương 5632 không có chứng cứ. Người đăng FPO. Xấu hổ. Rất xấu hổ a, xác thực như thế, hắn vừa rồi cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên vết thương trên người, không có nửa tháng, Hạ Thiên là không thể nào xuống tới đi bộ, mà lại liền xem như có thể đi bộ, muốn chiến đấu cũng cơ hồ là không thể nào, lại càng không cần phải nói trực tiếp giết 10 người rồi. Ngươi dù sao nói qua muốn giết bọn hắn, cho nên chúng ta cũng phải tới điều tra một chút. Tên kia hình pháp đường người nói, bọn hắn bình thường đều là rất kiên cường, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, còn tới gây sự với Hạ Thiên, chính bọn hắn đều cảm thấy có chút mất mặt a. Bọn hắn như vậy tiện, Cừu gia khẳng định không ít, muốn tra được đến quá phiền phức, các ngươi nếu quả như thật rảnh rỗi như vậy, vậy còn không như điều tra một chút ta Thiên Thiên bị đánh cho sự tình, ta nghĩ chuyện này lại càng dễ điều tra, tùy tiện hỏi trên đường cái một người, bọn họ cũng đều biết. Hạ Thiên châm chọc khiêu khích nói. Mặc dù hắn cũng biết chấp pháp đường người không thể trêu chọc. Nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nói chuyện kiên cường một điểm, nếu như hắn hiện tại mềm mềm yếu ớt, vậy những người này ngược lại là sẽ hoài nghi hắn, thậm chí có người còn có thể thật cho là hắn dễ khi dễ, cuối cùng trực tiếp vu oan hắn. Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta đi trước. Tên kia chấp pháp đường người mang theo thủ hạ bắt đầu đi ra ngoài. Đi đến bên ngoài động phủ thời điểm, hắn nhìn thoáng qua người chung quanh các ngươi hôm qua đều ở nơi này. Một mực tại. Hắn không có từng đi ra ngoài đúng không? Chấp pháp đường người kia hỏi. Không có. Được, sau đó chấp pháp đường người kia nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, hai người các ngươi lưu tại nơi này, một cái cũng không thể đi, cho ta nhìn chằm chằm, nếu như hắn đi ra, lập tức nói cho ta, hiểu chưa? Minh bạch, cái kia hai tên chấp pháp đường người nói. Bọn hắn cũng là trực tiếp canh giữ ở nơi này. Chết 10 người, chấp pháp đường trưởng lão đều kinh động, hiện tại người ở phía trên còn không biết, bất quá rất nhanh người ở phía trên cũng sẽ biết, nếu như bọn hắn tìm không thấy hung thủ, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Lúc này Hạ Thiên nằm tại động phủ của mình bên trong. Dung chuyển. Hắn có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài hiện tại là dạng gì cục diện, có thể nói, bên ngoài hiện tại khẳng định loạn cả một đoàn. Hắn cũng không phải một cái vô danh người, mặc dù thanh danh không tốt lắm, nhưng tất cả mọi người biết hắn. Hắn nguyền rủa những người kia sự tình, mọi người cũng đều nghe nói, hiện tại những này hắn nguyền rủa người đã chết 10 cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Phải biết, lần trước Bắc Lang cũng là chết như vậy. Bất quá mọi người càng thêm hiếu kỳ chính là, mặt khác 10 người có thể hay không chết đâu. Nếu như mặt khác 10 người cũng đã chết. Cái kia mới gọi chân chính đáng sợ đâu. Toàn bộ hình pháp đường hiện tại cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động, bọn hắn khắp nơi thẩm tra cùng chuyện lần này có liên quan người, mặc dù bọn hắn cho rằng cùng Hạ Thiên ở giữa có trùng hợp, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, tuyệt đối không thể nào là Hạ Thiên làm, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là tìm ra chân chính hung thủ giết người. mà lại nhất định phải là ngắn nhất thời gian nhanh nhất. Loạn đi, như thế loạn xuống dưới, về sau ta liền sẽ ít rất nhiều phiền toái. Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Người chính là hắn giết, nhưng là phía ngoài những người kia khẳng định là không có chứng cứ, vì lẽ đó mọi người cũng đều sẽ cho rằng Hạ Thiên là không có hiểm nghi, thế nhưng là nếu như những người này đều chết sạch. Về sau dù là mọi người biết không phải là Hạ Thiên làm, bọn hắn cũng sẽ sợ hãi. Bởi vì Hạ Thiên một khi nói ra câu nói kia, những người kia liền nhất định sẽ chết. Chuyện này ngay cả cái kia nữ lão sư cũng biết. Tại nàng hỏi thăm một chút tiền căn hậu quả về sau, nàng rốt cuộc hiểu rõ, là nàng đem Hạ Thiên cho hại, nàng cũng đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên trước đó kêu nàng một câu kia, lúc ấy nàng vẫn không rõ Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên gọi nàng, nhưng là bây giờ nàng minh bạch, Hạ Thiên lúc ấy liền biết mình khẳng định sẽ bị những người kia trả thù ai, đều tại ta. Lão sư kia hiển nhiên cũng là có chút tự trách. Nàng muốn đi xem một chút Hạ Thiên, không đến đến Hạ Thiên động phủ thời điểm, nơi này đã là đề phòng xâm nghiêm xem ra hiện tại còn không phải thời điểm A. Lão sư kia chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hình pháp đường bận rộn một ngày, điều tra ra rất nhiều chuyện. Lúc này hình pháp đường trưởng lão cũng là nhướng mày bọn gia hỏa này bình thường làm sao lại đắc tội nhiều người như vậy A, bọn hắn đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu A. Trưởng lão đại nhân, ngài cũng biết, chúng ta bình thường đối với mấy cái này sự tình là mở một con mắt nhắm một con mắt, vì lẽ đó những người này cơ hồ là muốn làm gì thì làm, địch nhân của bọn hắn cũng quá là nhiều, hiện tại cần phải làm là từng cái sàng chọn, bất quá nhiều người như vậy, liền xem như đi điều tra, cũng rất phiền phức a. Tên kia hình pháp đường người nói, đừng sợ phiền phức, đem hết thảy mọi người tất cả đều cho ta điều động ra ngoài, nhất định phải tra rõ ràng. Trưởng lão nói xong đột nhiên nghĩ tới đúng rồi, cái kia bị đánh hồ muốn giết người tên kia điều tra sao? Điều tra, hắn mặc dù nói muốn giết những người kia, nhưng là một người bị khi phụ, bị đánh, nói lời hung ác là rất bình thường, mà lại hắn có thể báo thù tỷ lệ là... Không, người kia nói. Tốt ha, vậy liền trước bí mật quan sát hắn, không cần tái xuất chuyện, sau đó cho ta cẩn thận điều tra những người khác. Trưởng lão nói. Yên tâm đi, trưởng lão. Ta nhất định sẽ gấp rút thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Người kia cung kính nói. Ta như vậy coi trọng ngươi, ngươi đừng để ta thất vọng. Trưởng lão vỗ vỗ người kia bả vai nói. Người kia cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Đã bao lâu thời gian chưa từng xảy ra chuyện như vậy, xem ra nhập môn trong hàng đệ tử có một cái khó lường ra hỏa a. Trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói. Loạn. Bên ngoài bây giờ rất loạn. Mọi người đều biết người chết, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều là lòng người bàng hoàng. Bọn hắn trước kia cho rằng lục thảo môn bên trong là chỗ an toàn nhất, ai cũng không dám giết người, nhưng là bây giờ thế mà trong vòng một đêm chết 10 người, cái này làm cho tất cả mọi người tất cả đều đã mất đi cảm giác an toàn. Bất quá sợ hãi nhất chính là những cái kia đánh Hạ Thiên người. Bọn hắn đều cho rằng khả năng này là một cái nguyền rủa. Bởi vì Hạ Thiên nói muốn giết những người kia đều tại tử vong. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Hắc dạ phảng phất là chú định không tầm thường đồng dạng. Cái này hắc dạ lạ thường yên tĩnh. Hạ Thiên trong động phủ không có một ai. Đương nhiên, cũng sẽ không có người tìm đến hắn. Bất quá tại trời sắp sáng thời điểm, Hạ Thiên cũng đã về tới động phủ của mình bên trong, trở về sau, hắn bóp gãy xương cốt của mình, đánh xuyên qua cơ thể của mình. Để cho mình nhìn núi đi càng thêm suy yếu. Mặc dù trên thân có rất nhiều đau xót, nhưng nàng trên mặt lại là tràn ngập nụ cười, lúc này hắn cũng là một mặt ý cười nhìn xem động phủ trần nhà trời sắp sáng rồi, cái này nhất định là một cái không bình thường ban ngày a. Ngày thứ hai tại trời đã sáng về sau, một cái khác nặng cân tin tức xuất hiện chết 9 cái. Hết chương 5632. Chương 5633 lại chết 9 cái. Người đăng FPO. Lại chết 9 người. Hôm qua vừa mới chết 10 người, hôm nay lại chết 9 cái này phảng phất là một trận nguyền rủa đồng dạng, cái này người chết tốc độ quá nhanh, cái này làm cho cả lục thảo môn nhập môn đệ tử biết tất cả chuyện này. Mà càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, 9 người này cũng là trước đó khi dễ Hạ Thiên người. Nói cách khác, trước đó khi dễ Hạ Thiên nói muốn giết 20 người bên trong, hiện tại đã chết 19 cái. Chỉ kém một người. Mà người này hiện tại là đang bị giam áp. Trùng hợp. Nếu như nói trước đó đều là trùng hợp, mọi người có lẽ còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là nếu như nói đây là trùng hợp, cái kia mọi người hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được, vì cái gì không chết người khác. Hết lần này tới lần khác chết chính là Hạ Thiên nói muốn giết những người này. Các ngươi suốt cả đêm đều thủ tại chỗ này sao? Cầm đầu người kia hỏi. Đều tại, một chút đều không có nháy qua. Trưởng lão, ngài thấy thế nào? Người kia nhìn về phía bên cạnh trưởng lão. Ta muốn gặp hắn, trưởng lão sau khi nói xong, hắn trực tiếp mở ra Hạ Thiên động phủ môn. Hạ Thiên động phủ. Người bình thường là mở không ra, nhưng là chấp pháp đường trưởng lão có thể mở ra bất luận người nào động phủ. Khi hắn lúc tiến vào, Hạ Thiên nằm ở nơi đó. Tới người nào a không cách nào hành lễ, Hạ Thiên nằm ở nơi đó nói. Là chấp pháp đường trưởng lão tới. Trưởng lão đại nhân thứ lỗi, gần đây thân thể không tốt lắm, không thể nghênh đón. Hạ Thiên nói. Không sao, trưởng lão đi tới Hạ Thiên bên cạnh, tay của hắn nhanh chóng tại Hạ Thiên trên thân điểm một vòng, sau đó đi trở về. Ngươi biết không, bên ngoài chết 19 người. Ồ, hôm qua không phải nói chết 10 cái sao, hôm nay lại chết 9 cái? Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Ta nghe nói ngươi đã nói muốn giết chết cái kia 20 người, hiện tại đã chết 19 cái. Trưởng lão mặt không thay đổi nói. Thật sao vậy, xem ra tương lai của ta ít đi không ít phiền phức a. Hạ Thiên mỉm cười. Với ngươi không quan hệ sao? Trưởng lão hỏi lần nữa. Ngươi cho rằng ta bây giờ còn có thể giết người sao? Hạ Thiên tự giễu cười một tiếng. Ta nói không phải ngươi giết người, mà là ngươi muốn giết người, bị người thay ngươi giết, nếu không vì cái gì ngươi muốn ai chết, ai liền sẽ chết. Trưởng lão ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, lúc này cặp mắt của hắn phảng phất như là muốn đem Hạ Thiên triệt để xem thấu đồng dạng. Nếu như ta có nghiêu như vậy chỗ dựa, ta cũng không cần bị người đánh thành dạng này. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trưởng lão kia. Cũng đúng a, là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chấp pháp đường trưởng lão nói xong trực tiếp quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiểu được, chấp pháp đường trưởng lão đang hoài nghi hắn, mặc dù chấp pháp đường trưởng lão tại trước khi đi không nói gì, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, càng là bình tĩnh, vậy lại càng phiền phức. Nếu như chấp pháp đường trưởng lão hoài nghi hắn, cái kia Hạ Thiên có thể khẳng định, đối phương trên thực tế đã không nghi ngờ mình. Thế nhưng là hắn hiện tại mặt ngoài giả vờ như hoàn toàn không nghi ngờ mình, nhưng trên thực tế, hắn khẳng định đã đang tính kế Hạ Thiên. Thật sự là một cái phiền toái ra hỏa a. Hạ Thiên nằm ở nơi đó, nhắm lại cặp mắt của mình. Đang đi ra Hạ Thiên động phủ về sau, chấp pháp đường trưởng lão nhìn thoáng qua bên cạnh mình cái kia chấp pháp đường đại đệ tử, người này có vấn đề. Trưởng lão, ngài suy nghĩ nhiều đi, hắn đều đã dạng này, còn có thể có vấn đề gì a? Chấp pháp đường đại đệ tử không hiểu hỏi. Thứ ngươi phải học còn rất nhiều a, vết thương trên người hắn xác thực đều là thật, bất quá ngươi tuyệt đối không nên xem thường người này, hắn lời nói cử chỉ đều chứng minh một điểm, đó chính là hắn là gặp qua sự kiện lớn người, vì lẽ đó coi như hắn cùng chuyện này không có quan hệ, nhưng là hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, các ngươi gần nhất cho ta quan sát tốt hắn. Xem hắn cũng sẽ cùng người nào có tiếp xúc. Vâng, trưởng lão đại nhân. Đúng rồi, lúc trước hắn nói qua muốn giết chết 20 người đúng không? Trưởng lão hỏi. Không sai, đã chết 19 cái, còn thừa lại một cái, bị giam tại chúng ta hình pháp đường. Tên kia đại đệ tử nói. Vậy kế tiếp ngươi biết nên làm như thế nào đi? Trưởng lão hỏi. Thủ. Tốt, đi làm đi. Trưởng lão ngắt lời hắn, sau đó hướng về phương xa đi đến. Tên kia đại đệ tử cũng là trực tiếp đối người bên cạnh phất phất tay, rời đi. Hắn đã trở về làm chuẩn bị. Còn có một người không chết, bọn hắn suy đoán, người này cũng sẽ chết, bất kể là ai động thủ, cho dù là vu oan giá họa, đối phương cũng nhất định sẽ đối cuối cùng này một người động thủ. Vì lẽ đó bọn hắn sẽ chết thủ người này, chỉ cần giữ vững tính mạng của người này, vậy bọn hắn liền thắng. Liền có thể tìm ra hung thủ. Dạng này bên ngoài cũng sẽ không lòng người bàng hoàng. Hạ Thiên nơi này thủ vệ biến càng nhiều, từ nơi này lui tới người đều phải tiếp nhận kiểm tra cùng ghi chép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cho rằng, những người này chết khẳng định là cùng Hạ Thiên có liên quan rồi. Thậm chí có người đang nghị luận, Hạ Thiên sẽ cái gì nguyền rủa loại hình phương pháp, hắn nguyền rủa qua người đều sẽ chết. Hô! Hạ Thiên nôn một mạch, sau đó hắn làm, tình huống bên ngoài hắn rõ rõ ràng ràng. Trưởng lão kia đoán không lầm, hắn đúng là muốn giết người kia, Đã Hạ Thiên đã nói muốn giết sạch bọn hắn, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ làm được. Mặc dù người kia hiện tại không dễ giết, mà lại đối phương cũng khẳng định bố trí cái bẫy. Bất quá những này đều không thể tổ chức Hạ Thiên. Mà lại Hạ Thiên rời đi nơi này phương thức cũng không phải là theo môn đi, hắn sớm đã đem động phủ của mình đằng sau đào ra một cái hố, có kim đao tại, loại chuyện này là phi thường đơn giản. Xuyên tường loại chuyện nhỏ này đối với người khác mà nói là không thể nào, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, vẫn là vô cùng đơn giản. Cực quang lực lượng. Thứ này mặc dù Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu đã không còn tác dụng gì nữa, mà lại hắn hiện tại thể nội còn lại cũng rất ít, nhưng lại y nguyên đầy đủ hắn xuyên qua những này địa phương nhỏ. Nên thật tốt hoạt động một chút, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn rời đi động phủ của mình. Chấp pháp đường. Cho tới bây giờ đều không người nào dám tại chấp pháp đường động thủ. Nhưng là Hạ Thiên lần này chính là muốn ở đây động thủ giết người, hắn không quản náo ra bao lớn động tĩnh đến, đều muốn động thủ. Mà lại hắn cũng minh bạch, động tĩnh càng lớn, mình hiểm nghi cũng liền càng nhỏ, mà lại về sau người nơi này chỉ sợ cũng liền cũng không nguyện ý trêu chọc hắn. 3 giờ. Hạ Thiên trọn vẹn ẩn núp 3 giờ mới động thủ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên nằm tại động phủ của mình bên trong. Chấp pháp đường đại đệ tử đi tới Hạ Thiên trước mặt, hắn nhìn Hạ Thiên một chút người cuối cùng cũng đã chết. Báo ứng tới quá nhanh, Hạ Thiên nói. Ngươi thật không biết là ai làm sao chấp pháp đường đại đệ tử hỏi. Không biết, Hạ Thiên nói. Coi như ngươi không biết, lần này chỉ sợ ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, phía trên đã xuống tới người, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chấp pháp đường đại đệ tử sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Hết chương 5633. Chương 5634 tinh tuyệt long thần. Người đăng FTO. Phía trên xuống tới người. Cái này phía trên, tự nhiên là Lục Thảo môn đại nhân vật. Không sai, mấy ngày nay thế nhưng là chết 20 người a, mà lại đoạn thời gian trước còn chết một cái, hết thảy cộng lại chết độc thân. Mặc dù Lục Thảo môn có rất nhiều người, bình thường cũng thường xuyên có người tử vong. Nhưng những người kia đều là ở bên ngoài làm nhiệm vụ tử vong, cũng không có cái nào tại sơn môn bên trên liền tử vong, ở bên ngoài tử vong, vậy dĩ nhiên là không có gì để nói nữa rồi. Thế nhưng là tại sơn môn bên trong tử vong, cái kia sơn môn tự nhiên cũng liền phải chú ý. Dù sao sơn môn là tất cả mọi người trong lòng chỗ an toàn nhất, nếu như sơn môn không cách nào cho mọi người mang đến cảm giác an toàn, cái kia cuối cùng chỉ có thể lòng người bị mất, mà một khi lòng người bị mất, cái kia sau cùng lực ngưng tụ cũng đem không tồn tại nữa. Không có lực ngưng tụ, vậy còn gọi cái gì sơn môn a? Vì lẽ đó lần này sơn môn phía trên xuống tới người, chính là muốn cho mọi người một lời giải thích. Nằm. Hạ Thiên hiện tại việc cần phải làm chính là nằm, chờ lấy đối phương người tới liền tốt, hắn hiểu được, liền xem như đối phương người đến, tối đa cũng chính là cùng hắn tìm hiểu một chút tình huống mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Bởi vì liền xem như đồ đần đều biết, người chết tuyệt đối không phải Hạ Thiên giết, nếu như phía trên thật cầm Hạ Thiên gánh tội thay. Cái kia đồ đần đều có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra, ngược lại là còn sẽ có người nuốt vào mặt sao. Dù là mọi người ngoài miệng dùng, trong lòng cũng đều sẽ không phục, thậm chí sẽ phi thường cẩn thận. Lo lắng cho mình ngày nào bị người giết, phản chính sơn môn tùy tiện kéo một cái kẻ chết thay đi ra liền tốt. Thậm chí bọn hắn tương lai cũng có thể là kẻ chết thay. Lục Thảo môn tự nhiên cũng biết chuyện này, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên đi làm loại chuyện này. Một môn phái, muốn để phía dưới đệ tử có độ trung thành, cái kia cần làm rất nhiều chuyện, nhưng là nếu như muốn để một sơn môn hủy diệt, vậy liền vô cùng đơn giản. Chỉ cần để dân tâm rời bỏ, có thể. Những cái kia danh thắng cổ tích tồn tại vô số năm, nhưng là nếu như không thanh trừ con kiến, vậy tương lai cũng khẳng định là không cách nào lâu dài tồn tại. Bên trong sơn môn bộ người đến, là một tên mặc trên người ba đầu màu trắng đường vân nam tử. Nam tử này đi vào Hạ Thiên chỗ ở thời điểm, nhướng mày vết thương trên người hắn chính là bị những người kia đánh. Không sai, chính là, một tên chấp pháp nhân viên nhẹ gật đầu. Môn phái bên trong mọi người ma sát vẫn luôn có, mà lại cũng coi là đối đệ tử ma luyện, thế nhưng là nếu như đều như thế hạ tử thủ, vậy đệ tử đều căn cơ đều bị phế, còn thế nào tu luyện tên kia nội môn người phi thường không vui nói. Đây là chúng ta sơ sẩy, về sau chúng ta nhất định tăng cường cải thiện. Chấp pháp đường đại đệ tử thở mạnh cũng không dám, bình thường bọn hắn ở ngoại môn bên trong thân phận địa vị phi thường cao. Nhưng là bây giờ, hắn tại nội môn mặt người trước, hắn chẳng đáng là gì, chỉ có thể nghe. Hừ, cho hắn hai khối trận ngọc coi như đền bù, về sau đừng có loại chuyện này phát sinh. Tên kia nội môn người nói. Là chấp pháp đường đại đệ tử vội vàng nói. Đa tạ nội môn đại nhân, Hạ Thiên nói. Gọi ta sư huynh liền tốt, ta theo Lị Lị đề cập qua ngươi, nói ngươi thiên phú không tồi, tương lai có thể trở thành trận pháp sư, vì lẽ đó ngươi trực tiếp xưng hô ta sư huynh là được. Tên nam tử kia nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Lị Lị, đó là ai? Hạ Thiên không hiểu hỏi. À, các ngươi ngoại môn trận pháp lão sư, bất quá còn có nửa năm nàng liền đến kỳ, liền muốn trở lại nội môn đi. Tên kia nội môn người nói. Nhà Hạ Thiên nhớ lại, trước đó cái kia nữ lão sư đối với hắn phi thường chiếu cố. Trước đó Hạ Thiên liền biết điểm này. Đúng rồi, thật tốt cố gắng, trở thành trận pháp sư về sau, liền không có người dám khi dễ ngươi, nếu như ngươi không có bản sự trở thành trận pháp sư, cái kia bị người khi dễ cũng là đáng đời. Tên kia nội môn người nói chuyện phi thường trực tiếp. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương đây là tại nhắc nhở mình, là vì tương lai mình tốt. Mà lại hiển nhiên là bởi vì nữ lão sư nguyên nhân, đối phương đang chiếu cố mình, thậm chí trực tiếp cho mình hai khối trận ngọc. Đây chính là trận ngọc A, tại chân núi thời điểm, bọn hắn đoạt vỡ đầu đều muốn cướp được đồ vật A, hiện tại trực tiếp có người đưa tới cửa, Hạ Thiên tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Đa tạ sư huynh, Hạ Thiên nói. Đi cái kia nội môn người nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Nghỉ ngơi thật tốt, chấp pháp đường đại sư huynh nói xong cũng đi theo ra ngoài. Hắn là phải thật tốt tiếp đãi cái này nội môn người tới, nửa bước cũng không thể cách. Hô! Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên ngồi dậy trận ngọc, đồ tốt a. Hạ Thiên vẫn luôn biết trận ngọc tác dụng, bất quá hắn cũng không có chân chính sử dụng qua trận ngọc, vì lẽ đó còn không biết thứ này cụ thể công hiệu, bất quá hắn cũng sẽ không ở nơi này sử dụng. Mà là muốn đi học tập trận pháp nơi đó sử dụng, đến lúc đó nói không chừng sẽ có tăng thêm. Nghỉ ngơi! Tiếp xuống khoảng thời gian này, Hạ Thiên vẫn là phải nghỉ ngơi, bởi vì xuất hiện ở trên người hắn tổn thương còn không thể nhanh như vậy tốt, đương nhiên, nếu như hắn muốn, nháy mắt liền có thể khôi phục. Bất quá hắn nếu là tốt nhanh như vậy, cái kia đồ đần đều biết hắn có vấn đề. Nửa tháng. Hạ Thiên trọn vẹn nằm nửa tháng, sau đó hắn đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra đi, liền cảm giác có người đang theo dõi hắn, bất quá hắn cũng không có để ý. Chỉ ít những người này bây giờ không phải là nhìn thấy hắn liền muốn đánh hắn. Đi. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới tu luyện khu vực. Đạp đạp. Mấy thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Đánh ta tới, Hạ Thiên hỏi, hắn hiển nhiên là đã thành thói quen trường hợp như vậy, tất cả hắn cũng biết những người này muốn làm gì, bất quá những người kia cũng không nói lời nào. Mà là cứ như vậy ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Không đánh ta, ta liền tiến vào, Hạ Thiên nói xong cũng muốn vòng qua đối phương, muốn đi vào. Nhưng là những người kia y nguyên ngăn đón hắn. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như muốn đánh ta, trực tiếp động thủ liền tốt, không cần thiết ở đây chơi một bộ này. Hạ Thiên phi thường không vui nói. Có người muốn gặp ngươi, một người trong đó mở miệng nói ra. Hạ Thiên lần này không tiếp tục sốt ruột đi, đã có người muốn gặp mình, vậy mình chờ lấy là được rồi. Nếu như đối phương không gặp được mình, cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ, vì lẽ đó sớm tối đều là gặp, Hạ Thiên như thế sợ phiền phức, vì lẽ đó hắn cho rằng vẫn là hiện tại gặp tốt. Đợi chừng nửa canh giờ. Một đội người từ đằng xa đi tới, cái này đội người vô cùng uy mãnh. Trong đó một người Hạ Thiên nhận biết, chính là hành hung cổ lực cái kia đại hùng, cái kia yêu tộc người, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ là một tiểu đệ thân phận, đi theo phía trước người kia sau lưng. Lúc này Hạ Thiên cũng đoán được người này là ai. Tinh Tuyệt Long Thần. Nhập môn trong hàng đệ tử lão đại một trong, thực lực cường đại, cũng là một cái chân chính trận pháp sư. Trước đó Hạ Thiên giết mấy người kia cũng đều là thủ hạ của hắn. Hết chương 5634. Chương 5635 nói giết ta. Người đang FTO. Tìm phiền toái đến rồi. Không cần đoán cũng biết đối phương là làm gì tới, khẳng định không phải tìm đến hắn uống rượu, bất quá bình thường đến nói, hắn như vậy đại nhân vật, là không thể nào tùy tiện liền đi ra thấy Hạ Thiên như thế một tiểu nhân vật. Hạ Thiên suy đoán, có thể là hắn cũng bị người ở phía trên cảnh cáo, vì lẽ đó hắn mới có thể tìm đến Hạ Thiên. Không quản ra ngoài nguyên nhân gì, đối phương đều không phải đến thăm Hạ Thiên. Đạp. Cái kia một đội người đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, cầm đầu Tinh Tuyệt Long Thần cũng là ánh mắt gắt gao nhìn xem Hạ Thiên, ngươi biết người thế nào của ta sao? Mạnh như vậy phái đoàn, xem xét chính là Tinh Tuyệt Long Thần đi. Hạ Thiên nói. Không sai, người thông minh như vậy, cũng nhất định biết ta là tới làm cái gì đi. Tinh Tuyệt Long Thần cũng là mở miệng lần nữa. Không biết Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thúi, thật tốt cùng chúng ta lão đại nói. Tinh Tuyệt Long Thần sau lưng một người quát lớn. Bọn hắn cho rằng Hạ Thiên giọng nói chuyện có chút tùy ý, chẳng phải cung kính. Vậy ngươi đến dậy một chút ta, ta muốn làm sao nói chuyện mới xem như khách khí đâu. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi có phải hay không thật cho là ngươi rất nổi danh, người kia hỏi. Đương nhiên, nhờ các người phúc, ta hiện tại rất nổi danh, nơi này tất cả mọi người biết ta, đều biết ta là cái kia có thể tùy tiện đánh người. Ai có chuyện buồn bực, liền có thể phát tiết trên người ta. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ý tứ trong lời của hắn quá rõ ràng, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, không sai, cũng là bởi vì Tinh Tuyệt Long Thần mệnh lệnh, vì lẽ đó mỗi ngày mới có nhiều người như vậy đi đánh Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể như vậy nổi danh. Ngươi muốn chết. Ngậm miệng Tinh Tuyệt Long Thần quát lớn một tiếng. Sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đúng là một cái để người nhìn liền vô cùng chán ghét người a. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể thích ta, mà lại ta chỉ thích nữ nhân. Hạ Thiên phi thường không khách khí đánh trả. Tinh Tuyệt Long Thần sau lưng những người kia, từng cái trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, bọn hắn đều phảng phất là muốn trực tiếp xông lên đi làm chết Hạ Thiên đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên cũng không để ý. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Ngươi có phải hay không thật cho là ta không dám giết ngươi, Tinh Tuyệt Long Thần nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, từng chút một ba động đều không có, cũng không có người đó có thể thấy được hắn lúc này nghĩ cái gì. Dám, ngươi đa nghiêu 13A, ngươi đương nhiên dám, giết ta về sau, tùy tiện tìm một cái thủ hạ gánh tội thay liền tốt, loại chuyện này ngươi khẳng định cũng không phải lần thứ nhất làm, ta minh bạch. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên. Tinh Tuyệt Long Thần sắc mặt lạnh xuống, đã ngươi biết, ngươi còn dám đụng đến ta người. Chung quanh khí tức đều phảng phất động lại đồng dạng, hết thảy mọi người tất cả đều yên lặng lại, tại thời khắc này, Tinh Tuyệt Long Thần sau lưng những người kia cả đám đều phảng phất là muốn đại sát tứ phương đồng dạng. Trên người bọn họ khí thế phi thường đáng sợ. Hiện tại chỉ cần Tinh Tuyệt Long Thần hô để bọn hắn giết người, vậy bọn hắn mấy cái khẳng định là không chút do dự trực tiếp động thủ. Thậm chí sẽ không đi quản nơi này là địa phương nào. Ồ, ngươi nói người là ta giết vậy liền đi tìm chấp pháp đường đi, để các nàng đâu đến bắt ta. Hạ Thiên mỉm cười. Thái độ. Hạ Thiên thái độ quá tùy ý, nhìn thấy thái độ của hắn, Tinh Tuyệt Long Thần sau lưng những người kia cũng tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, tùy thời đều có xuất thủ chuẩn bị. Tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám lại như thế cùng ta lão đại nói chuyện, ta hiện tại liền giết ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía người kia, ngươi nói ta thế nào ngươi sẽ giết ta? Ta nói. À, ta nhớ ra rồi, ngươi nói ngữ khí của ta không đối đúng không, con người của ta theo nhỏ dạng này, không biết nói chuyện, hy vọng ngài đừng nên trách, nếu như ta có cái gì nói chỗ không đúng, ngươi đến cắn ta à. Hạ Thiên giọng nói chuyển biến quá nhanh, phía trước còn để người nghe tương đối thoải mái, thế nhưng là phía sau cũng làm người ta triệt để không tiếp thụ được. Lửa giận. Những người kia trên mặt tất cả đều là lửa giận. Mà Hạ Thiên trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt người này, mới vừa rồi là ngươi nói muốn giết ta à, tới đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạp. Người kia sau khi nói xong, vọt thẳng đến Hạ Thiên trước mặt, tay phải vồ một cái, đem Hạ Thiên cổ trực tiếp chộp trong tay. Ta giết ngươi, người kia nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Động thủ a, tay lại dùng lực một điểm liền thành công. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương, khóe miệng của hắn có chút dương lên, làm sao không dám. Khiêu khích. Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích ý vị. Giết người. Tại tu luyện khu vực cửa ra vào giết người. Ai dám? Liền xem như cái kia Tinh Tuyệt Long Thần cũng khẳng định không dám. Vì lẽ đó Hạ Thiên đối điểm này vẫn là vô cùng tự tin, ánh mắt của hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Phế vật, Hạ Thiên mắng một câu. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Thiên làm như thế, hiển nhiên là đang chọc giận đối phương a. Dưới loại tình huống này chọc giận đối phương, cái này hoàn toàn là chịu chết tiết tấu. Nếu như đổi lại là bọn hắn, hiện tại nhất định sẽ không ngừng cầu xin tha thứ, thế nhưng là Hạ Thiên không có làm như vậy. Hạ Thiên cũng đang không ngừng đổi mới đối phương ranh giới cuối cùng. Đây quả thực là bức đối phương xuất thủ a. Thế nhưng là Hạ Thiên lại hoàn toàn không có cầu xin tha thứ ý tứ, ta mắng ngươi là phế vật đâu, ngươi thế này còn chưa động thủ a. Người kia trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Lúc này hắn thu cũng là trực tiếp dùng sức, gắt gao nắm Hạ Thiên cổ, hắn cái này vừa dùng lực, hoàn toàn chính là muốn xử lý Hạ Thiên tiết tấu a. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài. Làm gì Phản Thiên đúng hay không dám ở khu tu luyện cửa ra vào giết người, các ngươi muốn chết sao? Chấp pháp đường đại đệ tử phẫn nộ nói. Sau đó số lớn chấp pháp đường người chạy tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trực tiếp đem Hạ Thiên bảo vệ, lúc này bọn hắn những người này đi từng cái đi trận địa sẵn sàng. Rất có một bộ trực tiếp động thủ giết người ý tứ. Ngươi làm cái gì? Tinh Tuyệt Long Thần nhìn xem chấp pháp đường đại đệ tử hỏi. Ta không làm cái gì, nhưng là ta phải nói cho ngươi, Tinh Tuyệt Long Thần, mặc dù ngươi tại nhập môn nơi này phi thường nổi danh khí, thế nhưng là nếu như ngươi trà đạp chấp pháp đường ranh giới cuối cùng, vậy ta ngay cả ngươi cũng bắt. Đoạn thời gian trước nội môn người đến, đã xuống lời nói, nhập môn đệ tử liền xem như đấu tranh, cũng không thể tùy tiện đoạn người căn cơ, nếu như ai dám giết người, cái kia Thiên Vương lão tử cũng không giữ được hắn. Chấp pháp đường đại đệ tử nói. Nghe được hắn, Tinh Tuyệt Long Thần nhướng mày, sau đó hắn đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Chấp pháp đường những người kia cũng là thận trọng đem Hạ Thiên ngăn tại sau lưng. Ngươi tiên tiến khu tu luyện, chấp pháp đường đại đệ tử nhắc nhở. Hạ Thiên lắc đầu, mà là đồng dạng đi về phía trước một bước. Nói giết ta, Tinh Tuyệt Long Thần nói thẳng một câu. Hết chương 5635. Chương 5636, một năm về sau chính đại quang minh. Người đang FTO. Hả? Nghe được câu này thời điểm, hiện trường người đều không rõ hắn là có ý gì, lúc này chung quanh những người kia cũng tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn, không rõ hắn câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Vì sao lại đột nhiên nói loại lời này? Ngươi không phải nói muốn ai chết, ai liền sẽ chết sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi hô để ta chết, ta muốn thấy nhìn, đến tột cùng ta chết như thế nào, ta cũng muốn nhìn xem ngươi, đồng bọn của ngươi đến tột cùng là ai. Chỉ cần hắn dám đến, ta tất giết hắn, không có người có thể đụng đến ta huynh đệ. Tinh Tuyệt Long Thần nói thẳng, lúc này Tinh Tuyệt Long Thần cũng là mới mở miệng giống như này bạo lực. Không sai. Hạ Thiên phảng phất như là nguyền rủa đồng dạng, để người nghe liền cảm giác vô cùng khủng bố. Bởi vì hắn nói muốn giết ai, vậy người này không bao lâu liền sẽ chết. Mặc dù mọi người cũng minh bạch, đây tuyệt đối không phải Hạ Thiên làm. Bất quá vẫn là có người hoài nghi có thể là Hạ Thiên bằng hữu làm, nếu không vì cái gì Hạ Thiên nói muốn ai chết, ai liền có thể chết. Thậm chí người bên ngoài cho Hạ Thiên lên một cái tên hiệu, đó chính là tử vong nguyền rủa. Nhưng là bây giờ Tinh Tuyệt Long Thần trực tiếp để Hạ Thiên nói tử vong của hắn nguyền rủa. Đây quả thực là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Cường hãn. Dạng này người chỉ sợ toàn bộ nhập môn khu vực cũng không có bao nhiêu. Bất quá hiện trường người cũng tất cả đều khẩn trương, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, lúc này bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Hạ Thiên đến tột cùng có hay không bản sự kia, nếu như Hạ Thiên thật sự có bản sự kia, cái kia mới nghiêm túc khủng bố a. Mà lại bọn hắn cũng đều đang đợi Hạ Thiên mở miệng. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. Không có ai biết hắn cười cái gì, nhưng là mọi người cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngươi thật coi ta là thần tiên thật sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn trước mặt Tinh Tuyệt Long Thần, người khác tin những lời này, đó là bởi vì bọn hắn xuẩn, có thể ngươi là một cái lão đại a, ngươi có thể đi đến vị trí hôm nay, cũng không đơn giản mới đúng, nhưng là bây giờ ngươi thế mà cũng cùng những người kia đồng dạng xuẩn, tin tưởng những người đó, cái này để ta vô cùng không hiểu. Thất vọng. Hạ Thiên nhìn xem Tinh Tuyệt Long Thần, ánh mắt bên trong tất cả đều là thần sắc thất vọng. Tại thời khắc này, Hắn cảm giác cái này Tinh Tuyệt Long Thần hoàn toàn chính là một cái không có đầu óc gia hỏa, hắn không nghĩ ra, dạng này người đến tột cùng là thế nào lên làm lão đại, bất quá nghĩ nghĩ cũng hiểu, cái này Tinh Tuyệt Long Thần là một đầu yêu thú, mặc dù Hạ Thiên nhìn không thấu bản thể của hắn, nhưng là có thể khẳng định, hắn chính là một đầu yêu thú. Mà lại thực lực vô cùng mạnh. Hắn đầu tiên là tụ tập một đám thực lực cường đại yêu thú, sau đó lại khuếch trương thế lực của mình, cuối cùng đột phá trở thành trận pháp sư, cho nên mới có thể có như thế lớn thế lực. Dù sao nơi này là nhập môn khu vực, mặc dù nơi này cũng có trận pháp sư, nhưng chân chính trận pháp sư đều là ở phía trên đâu, lưu tại nơi này trận pháp sư cũng không phải là quá nhiều. Mà những người kia cũng đều không có Tinh Tuyệt Long Thần bản sự. Ngươi không dám sao? Tinh Tuyệt Long Thần mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng đồng dạng mỉa mai nhìn xem Tinh Tuyệt Long Thần, ai, không đủ như thế a. Hạ Thiên cũng không có đi nói cái kia khoác lác, bởi vì hắn biết, cái này Tinh Tuyệt Long Thần tuyệt đối khó đối phó, nếu như hắn nói muốn giết đối phương, vậy liền sẽ rất phiền phức, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Mà lại hắn có thể khẳng định, Tinh Tuyệt Long Thần tuyệt đối không dám động chính mình. Trước đó có cái kia nữ lão sư giúp mình nói chuyện, hiện tại hắn đã coi như là triệt để nổi danh, nếu như hắn ở đây bị người giết, cái kia Sơn Môn liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó Sơn Môn liền muốn cho mọi người một lời giải thích. Vì lẽ đó Tinh Tuyệt Long Thần tuyệt đối sẽ không vì Hạ Thiên như thế một cái vừa mới trở thành nhập môn đệ tử tiểu tử thúi mà liều mạng. Đạp! Hạ Thiên quay người trực tiếp hướng về khu tu luyện vực đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta, Tinh Tuyệt Long Thần hét lớn một tiếng. Nghe được hắn hét lớn, Hạ Thiên dừng bước, sau đó quay đầu đã ngươi nghĩ như vậy nghe, vậy thì tốt, một năm, ta sẽ dùng thời gian một năm siêu việt ngươi, đến lúc đó ta sẽ tại trên lôi đài quang minh chính đại cùng ngươi quyết đấu, không chết không thôi. Hạ Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Bất quá hắn thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều giật mình a. Một năm. Hắn thế mà trực tiếp ưng thuận một năm hứa hẹn, hắn lại còn nói muốn dùng thời gian một năm tu luyện tới Tinh Tuyệt Long Thần cảnh giới. Không nói trước Tinh Tuyệt Long Thần mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn là hắn nhất tinh trận pháp sư thân phận, liền đã có thể để những người khác vọng trần mạc cập. Khoác lác. Hạ Thiên đây quả thực là đang nói khoác lác a. Nếu như nói Hạ Thiên trước đó là tử vong nguyền rủa lời nói, cái kia mọi người còn có thể lý giải, bởi vì mọi người suy đoán có cao thủ tại bảo vệ Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói muốn bằng bản lãnh của mình tại một năm sau cùng Tinh Tuyệt Long Thần quyết đấu. Cái này hoàn toàn chính là không thể nào a. Không có người sẽ tin tưởng Hạ Thiên có bản sự kia. Nhưng Hạ Thiên lại cái gì cũng không có lại nói, mà là đi thẳng vào, mà lại Hạ Thiên có thể khẳng định, từ hôm nay trở đi, Tinh Tuyệt Long Thần tuyệt đối sẽ không lại tìm người tới đối phó mình. Bởi vì nơi này người đều sẽ biết hắn muốn khiêu chiến Tinh Tuyệt Long Thần sự tình. Nếu như Tinh Tuyệt Long Thần còn tìm người đối phó Hạ Thiên, vậy người khác liền sẽ nói, hắn Tinh Tuyệt Long Thần là sợ Hạ Thiên, cho nên mới sẽ ra vẻ, không cho Hạ Thiên tu luyện. Hắn chẳng những sẽ không đụng đến ta, hơn nữa còn muốn bảo vệ ta, một khi ta xảy ra chuyện, dù là không phải hắn làm, người khác cũng sẽ cho rằng là hắn làm. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn làm như thế, quả thực chính là tìm một cái miễn phí bảo tiêu a. Mà lại là một cái cường lực bảo tiêu. Tinh Tuyệt Long Thần nhất định sẽ phái thủ hạ của mình đến bảo hộ Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên hiện tại nổi danh như vậy, khẳng định sẽ có không ít phiền phức, có Tinh Tuyệt Long Thần người bảo hộ, Hạ Thiên cũng có thể ít đi không ít phiền phức. Tu luyện. Hạ Thiên cũng lười đi phản ứng cái này Tinh Tuyệt Long Thần, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Hắn sở dĩ dám nói ra mạnh miệng như vậy, đó là bởi vì hắn đã tính toán qua, mình rất nhanh liền có thể đem nơi này tất cả nhập môn trận pháp toàn bộ học được. Đến lúc đó hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đi học trộm nhất tinh trận pháp, chỉ cần nhất tinh trận pháp học tập thành công, vậy hắn liền có thể tại đan điền của mình bày trận. Chuyện này thành công. Vậy hắn liền có lòng tin đối phó Tinh Tuyệt Long Thần. Tinh Tuyệt Long Thần. Một cái thủ hạ đại hùng chính là thánh cấp trung kỳ cao thủ, vậy chính hắn đâu? Thực lực khẳng định càng thêm khủng bố, thậm chí có thể là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, có lẽ sẽ cao hơn. Lại phối hợp hắn nhất tinh trận pháp sư thân phận, đây quả thực là vô địch a. Rất khó đối phó. Tối thiểu nhất hiện tại Hạ Thiên nếu như tại không sử dụng thánh khí sáo trang tình huống dưới, không có cách nào chính diện đánh bại người này. Hồ Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cuộc sống như vậy mới càng có tính khiêu chiến a. Kích tình. Hạ Thiên thích nhất làm loại này có kích tình sự tình, có thể nói Hạ Thiên không ý kỵ tí nào các loại khiêu chiến. Hắn hội ngộ mạnh thì mạnh. Hết chương 5636. Chương 5637 trận ngọc diệu dụng. Người đang FPO. Bắt đầu tu luyện. Hạ Thiên không nguyện ý lãng phí thời gian, hắn cũng sẽ không ở lục thảo môn đợi bao lâu, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn cố gắng tu luyện, hắn muốn tại trong vòng một năm đem trận pháp luyện thành, đến lúc đó hắn liền có thể đánh bại tinh tuyệt long thần. Chỉ cần hắn có thể đánh bại tinh tuyệt long thần, hắn nhất định sẽ triệt để tại lục thảo môn dương danh. Dạng này đối với người ở phía trên đến nói, cũng coi là một loại trấn nhiếp. Mà lại hắn về sau muốn học tập trận pháp cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Đây mới là Hạ Thiên nói ra một năm sau động thủ nguyên nhân. Người này chính là một cái đầu não đơn giản, tứ chi phát triển ra hỏa, dạng này người mặc dù có bản lĩnh, nhưng dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không thể có loại này bản sự, làm ra như thế lớn thế lực, xem ra phía sau hắn có người a, vì lẽ đó người này không thể giết. Hạ Thiên tính toán một cái tinh tuyệt long thần. Không quản lúc nào, Hạ Thiên đầu óc đều là đầy đủ tinh minh. Hắn muốn đối phó một người, vậy thì nhất định phải đem người này tất cả mọi chuyện đều phân tích rõ ràng. Tuyệt đối không thể mù quáng đi cùng người kia liều chết. Dũng sĩ có rất nhiều, bất quá cuối cùng đều biến thành liệt sĩ. 3. Hạ Thiên bắt đầu bày trận, hắn tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó trực tiếp bố trí một cái tiểu tụ linh trận. Hắn tới lâu như vậy, bố trí ở chỗ này tiểu tụ linh trận, tự nhiên cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Mà lại người nơi này cơ hồ rất nhiều đều sẽ bố trí tiểu tụ linh trận. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bố trí ra tiểu tụ linh trận, chỉ bất quá hắn bày trận tốc độ cố ý thả chậm rất nhiều. Lúc này Hạ Thiên bày trận tiểu tụ linh trận về sau, chung quanh hắn không đơn giản linh khí tăng lên, mà lại cường đại trận ý cũng đang không ngừng gia tăng. Hạ Thiên tại cái này tiểu tụ linh trận bên trong tu luyện trận pháp, vậy hắn trận pháp cảm ngộ liền sẽ không ngừng gia tăng. Mà lại là gia tăng tốc độ thật nhanh. Lúc này Hạ Thiên cũng là lặng lẽ lấy ra trận ngọc, đem trận ngọc giữ tại trong tay của mình. Cảm ngộ. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu cảm ngộ trận pháp. Phốc. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cảm giác trong cơ thể mình trận ý phảng phất hoàn toàn chợt nổ tung đồng dạng, mình trước kia không cách nào cảm ngộ đến nhập môn trận pháp, nháy mắt nước chảy thành sông. Trong đầu hắn bất kể thế nào tính toán, đều có thể thành công. Quá sướng rồi, Hạ Thiên lần thứ nhất cảm giác trận pháp cảm ngộ như thế thoải mái. Trận pháp tu luyện chính là tính toán cảm ngộ trận phổ. Nhập môn trận phổ Hạ Thiên đã quan sát qua rất nhiều hồi, vì lẽ đó coi như hắn không có mua, cũng có thể học xong nhập môn trận pháp trận phổ. Về phần khả năng tính toán, kia là Hạ Thiên cường hạng, lại thêm hắn gần nhất nghiên cứu, quả thực chính là không có bất kỳ cái gì độ khó, còn lại chính là đối với nơi này trận pháp cảm ngộ. Mà lúc này Hạ Thiên cảm ngộ cũng là đang không ngừng gia tăng. Gia tăng tốc độ thật nhanh. Trận ngọc chẳng qua là phụ trợ, mặc dù tác dụng của nó rất lớn, nhưng trên thực tế chân chính để Hạ Thiên phi tốc trưởng thành cũng không phải là trận ngọc, mà là lúc trước hắn cảm ngộ, Hạ Thiên tại trên trận pháp thiên phú phi thường đáng sợ, lại thêm lúc trước hắn trên thiên linh đại lục tu luyện nhiều như vậy trận pháp, để hắn đối với mấy cái này trận pháp cảm ngộ tốc độ nhanh hơn người khác bên trên gấp trăm lần. Chỉ bất quá trước đó hắn cảm ngộ là bị giam lên. Mà trận ngọc xuất hiện, để Hạ Thiên cảm ngộ nháy mắt được phóng thích đi ra, hiện tại Hạ Thiên cảm ngộ tốc độ trở nên phi thường đáng sợ. Tăng vọt. Rất nhanh. Khối thứ nhất trận ngọc liền biến mất. Sau đó Hạ Thiên cầm khối thứ hai trận ngọc. Khối thứ hai trận ngọc rất nhanh cũng biến mất tại Hạ Thiên trong tay. Lúc này Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình, trên mặt hắn để lộ ra dáng tươi cười thật nhanh a. Xem ra ta vẫn là tìm được đường tắt a, đối với người khác mà nói, khó khăn nhất chính là tính toán, tiếp theo là cảm ngộ, cuối cùng là trận phổ. Bởi vì liền xem như có trận phổ, người không có cái kia khả năng tính toán, không có cái kia cảm ngộ, người cũng vô pháp đem trận phổ bên trong trận pháp phóng xuất ra. Đối với ta mà nói, khó khăn nhất chính là thu hoạch được trận phổ cùng cảm ngộ, người khác cho rằng khó khăn nhất tính toán, chỉ cần cho ta thời gian, ta liền nhất định có thể tính đi ra. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Cảm ngộ. Hạ Thiên hiện tại cảm ngộ đã nhanh muốn tới nhất tinh cảnh giới. Nếu như lại cho hắn hai khối trận ngọc lời nói, vậy hắn cảm ngộ liền có thể trực tiếp đạt đến nhất tinh, lại thêm hắn khả năng tính toán, chỉ cần hắn học trộm đến trận phổ, vậy hắn chính là chân chính nhất tinh trận pháp sư. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên chung quanh thân thể tiểu tụ linh trận trực tiếp biến mất. Trận ngọc, nhất định phải nghĩ biện pháp làm tới trận ngọc A, đối với người khác mà nói, đột phá cần có khả năng tính toán cùng bình cảnh là phi thường đáng sợ, thế nhưng là ta căn bản liền sẽ không có bình cảnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Chỉ cần có đầy đủ trận ngọc, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp trở thành nhất tinh trận pháp sư. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp làm tiền, nghĩ biện pháp làm trận ngọc trở về. Thời gian một năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà lại Hạ Thiên mục đích tuyệt đối không phải chỉ đối phó một cái tinh tuyệt long thần. Mặc dù ở bên ngoài người xem ra, tinh tuyệt long thần chính là một cái cao không thể chạm tồn tại, nhưng Hạ Thiên đối với mình vô cùng có lòng tin, hắn nhất định rất nhanh liền có thể siêu việt tinh tuyệt long thần. Bất quá tinh tuyệt long thần phía sau có người, một khi hắn bị Hạ Thiên làm sụp đổ, cái kia rất có thể sẽ có người ngay lập tức đứng ra, đến lúc đó nếu như Hạ Thiên không có năng lực đối kháng lời nói, cái kia cuối cùng tử vong khả năng chính là hắn. Đi ra khu tu luyện vực. Tại Hạ Thiên đi ra thời điểm, đã có người đang theo dõi hắn, bất quá những người này cũng không phải tới đối phó Hạ Thiên, mà là đến bảo hộ Hạ Thiên. Đã Hạ Thiên đã cùng tinh tuyệt long thần nói muốn tiến hành quyết đấu sự tình, cái kia tinh tuyệt long thần liền tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên xảy ra chuyện. Hạ Thiên bọn hắn cùng một chỗ tiến đến cái đám kia người, hiện tại từng cái vô cùng phổ thông, cho dù là Tam Đại Vương bọn hắn, trước đó từng cái cho là mình đơn đấu vô địch, thế nhưng là ở đây, bọn hắn cũng biến thành phi thường phổ thông. Bởi vì chỉ cần là ở đây tu luyện một đoạn thời gian người, thực lực đều không thể so bọn hắn yếu, thậm chí có thể nói, những người kia mỗi một cái đều là thực lực cường hãn tồn tại. Bọn hắn muốn có tồn tại cảm, cái kia ít nhất cũng cần tu luyện mấy chục năm đến trên trăm năm. Thế lực này lão đại cũng là như thế. Bọn hắn ở đây đừng nói là trang B, có thể bảo chứng mình cũng không tệ rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Bọn hắn cái này một nhóm người ở bên trong, hiện tại Hạ Thiên là nổi danh nhất chính là Hạ Thiên. Mặc dù trước đó Hạ Thiên tại trong bọn họ vô cùng bình thường, vô cùng phổ thông. Bọn hắn tựa như là nhìn tiểu đệ đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm đều muốn đi vòng qua. Những người này, mặt ngoài từng cái phi thường kiên cường, kỳ thật cũng đều là hạng người ham sống sợ chết, bất quá đây cũng chính là nhân tính đi. Hạ Thiên phủi một chút bên cạnh mình cái kia tiểu long ca. Vừa rồi hắn còn tại trên đường vừa nói vừa cười, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên về sau, tiếng cười đình chỉ, mà lại hắn cũng là trực tiếp cúi đầu đi tới bên cạnh. Hả? Ngay tại Hạ Thiên hướng về phía trước thời điểm, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc là nàng. Hết chương 5637. Chương 5638 thành công đột phá. Người đăng FTO. Nữ tử này Hạ Thiên vô cùng quen thuộc, chính là trước đó hãm hại Hạ Thiên nữ tử kia, lúc ấy cũng chính bởi vì hắn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể bị cái kia Bắc Lang đánh, mới có phía sau những chuyện kia. Lúc này nữ tử này đi vô cùng cẩn thận, thường xuyên sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất là đang quan sát cái gì. Đạp. Hạ Thiên cố ý cách rất xa, bất quá hắn lại đi lặng lẽ vào đến một cái ngõ cụt bên trong. Nhẹ nhõm đem phía sau mình người bỏ rơi. Lấy Hạ Thiên tính cảnh giác, những người kia muốn đuổi theo Hạ Thiên, quả thực chính là giống như nằm mơ, hoàn toàn chuyện không thể nào. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một vệt sáng. Khí tức. Hạ Thiên khí tức trên thân hoàn toàn biến mất, hiện tại liền xem như Hạ Thiên đứng tại một người bên người này giống như cũng rất khó phát hiện hắn. Hắn làm như vậy chính là vì để phòng vạn nhất. Bởi vì cái này nữ tử tính cảnh giác vô cùng cao. Lần trước nàng hại ta, chính là vì nàng trận bàn, về sau nàng đem trận bàn lấy đi, bất quá nàng không có chút nào áy náy. Dạng này người, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Hạ Thiên trước đó đều là phi thường điệu thấp. Cũng là phi thường thành thật, căn bản liền sẽ không gặp được nhiều như vậy phiền phức. Đều là nữ tử này. Sự xuất hiện của nàng để Hạ Thiên gặp nhiều chuyện như vậy. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy sự tình. Nữ tử đi trong chốc lát, lặng lẽ tiến vào một nhà cửa hàng bên trong. Hạ Thiên cũng đi vào theo. Sau khi đi vào, nữ tử ở chung quanh đi dạo. Hả? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, tay của cô gái này khác hẳn với thường nhân, ngón tay của nàng có thể nháy mắt duỗi dài 3 lần. Yêu thú. Hạ Thiên lúc này mới phát hiện, nữ tử này cũng là một đầu yêu thú, mà lại năng lực của nàng tuyệt đối không đơn giản, hoàn toàn không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trận bàn bộ kiện. Nữ tử nhắm chuẩn chính là trận bàn bộ kiện. Lần trước hắn trộm là trận bàn trận cơ, cái kia hẳn là tinh tuyệt long thần, lần này mục tiêu của nàng hẳn là trận bàn bộ kiện, dạng này hắn liền có thể góp thành một cái nhất tinh trận bàn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn mặc dù không biết nữ nhân này là ai, nhưng là hiện tại nàng đã biết đối phương muốn làm gì. Trang điểm. Hạ Thiên lặng lẽ thay mình trang điểm, sau đó tại cửa ra vào chờ đợi. Chừng 1 giờ. Nữ tử từ bên trong đi ra. Hiển nhiên nàng đã đắc thủ. Hạ Thiên dùng nữ tử biện pháp, không cẩn thận đem đụng nữ tử một chút, bất quá hắn dùng lực lượng cũng không lớn, vì lẽ đó không có đem nữ tử thế nào, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lần sau đi bộ nhìn một chút, nữ tử phi thường khó chịu nói, đồng thời nàng cũng là lặng lẽ tại Hạ Thiên bên hông điểm một cái. Tàn nhẫn. Nữ tử xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Nàng lần này, bình thường đã có thể để một người nằm trên giường nửa tháng, chỉ bất quá cần 3 ngày mới có thể phát tác. Nàng trên miệng mặc dù không có đi mắng Hạ Thiên đụng nàng sự tình. Nhưng là nàng lại lặng lẽ động thủ. Cái này chứng minh nữ tử nội tâm là một cái âm u người. Đối phó dạng này Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hừ hừ. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi tới. Trận bàn bộ kiện không thấy lúc này trong cửa hàng người hô. Tìm, nhanh lên tìm cho ta, vừa rồi đều ai tới gần nơi này trận bàn rồi. Nữ nhân, là một nữ nhân. Đuổi theo cho ta, những người kia tất cả đều lúc trước chạy tới. Mà nữ tử cũng là trực tiếp chạy ra, mặc dù thủ pháp của nàng không sai, nhưng là nàng trộm cắp bản sự cũng không phải là cỡ nào cao minh, nếu không cũng không cần mỗi lần đều bị người ta phát hiện. Nàng chạy rất nhanh, cũng vẫn luôn đang nghĩ biện pháp đào thoát đối phương đuổi bắt. Thế nhưng là nàng cũng không biết, trên người nàng chữ vật trang bị cũng sớm đã không thấy. Mà nàng chữ vật trang bị hiện tại chính là tại Hạ Thiên trong tay tới tay A, tìm một chỗ an tĩnh nghiên cứu một chút. Hạ Thiên trực tiếp lựa chọn về tới trong động phủ. Cái gì nữ tử chạy hơn nửa giờ, ngay tại nàng dự định thoát thân thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, mình chữ vật trang bị thế mà không thấy. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nàng cả người đều trợn tròn mắt. Nàng hoàn toàn không thể tin được, bất quá không quản nàng làm sao tìm kiếm, hoàn toàn tìm không thấy. Không thấy. Nàng chữ vật trang bị hoàn toàn không thấy. Làm sao có thể không thể nào, ta chữ vật trang bị A, ta tất cả mọi thứ đều ở bên trong. Nữ tử sắc mặt đại biến. Nàng hiện tại thật không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Phảng phất là trời sập xuống đồng dạng. Không đúng, không đúng, nhất định là nơi nào sai lầm. Nữ tử đang không ngừng suy tư, nàng phảng phất là đang tìm kiếm trí nhớ của mình. Đột nhiên, nàng nhớ tới tại cửa ra vào đụng mình người kia là hắn, toàn bộ hành trình liền hắn cùng ta từng có tiếp xúc. Vừa nghĩ tới về sau, nàng liền bắt đầu liều mạng tìm kiếm. Thế nhưng là không quản nàng làm gì, hoàn toàn tìm không thấy người này. Mà lúc này Hạ Thiên đã về tới động phủ của mình. Đậu đen rau muống, thật có tiền a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử chữ vật trang bị về sau, thật là vô cùng kinh ngạc a. Lần trước trận bàn ở bên trong, mà lại lần này nàng trộm trận bàn bộ kiện cũng ở bên trong, chủ yếu nhất là đối phương lại có 5 khối trận ngọc. Cái này để Hạ Thiên rất vui vẻ. 5 khối trận ngọc là khái niệm gì? Hạ Thiên hiện tại chỉ cần 2 khối trận ngọc liền có thể trực tiếp trở thành nhất tinh trận pháp sư. Nhưng là bây giờ, nữ tử nơi này lại có 5 khối. Cái này nếu là không sử dụng, vậy liền thật lãng phí, bất quá cũng không thể đi tu luyện chi địa, nếu không ta một mực hấp thu trận ngọc lực lượng, khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Hạ Thiên cũng không có đi, trực tiếp tại mình nơi này bố trí một cái tiểu tụ linh trận. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện trận pháp. Tu luyện. Hắn tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Cảm ngộ không ngừng gia tăng. Tại 2 khối trận ngọc dùng hết về sau, Hạ Thiên trận pháp cảm ngộ cũng là trực tiếp đạt đến nhất tinh trận pháp sư cảnh giới. Hô. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Thành công. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Vô cùng nhẹ nhõm, cứ như vậy trực tiếp thành công. Tính toán của ta năng lực đã sớm siêu việt nhất tinh trận pháp sư, mà ta cảm ngộ cũng đã đạt đến nhất tinh trận pháp sư cảnh giới, hiện tại liền chênh lệch nhất tinh trận pháp, chỉ cần ta học xong nhất tinh trận pháp, vậy ta hiện tại chính là chân chính nhất tinh trận pháp sư. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Rốt cục chờ đợi giờ khắc này, lúc trước hắn còn tại sầu muộn như thế nào mới có thể đạt được trận ngọc, nhưng là bây giờ thế mà liền đã tới. Mà lại là trực tiếp thu được trận ngọc, còn có một cái trận bàn cũng tới tay. Cái này trận bàn hiện tại cũng rốt cuộc xem như hoàn chỉnh, mặc dù thuộc tính có chút lộn xộn, nhưng bất kể nói thế nào, đây đều là nhất tinh trận bàn A. Lục Thảo môn bản sự mặc dù phi thường lớn, nhưng là bằng vào năng lực của mình tại nhập môn khu vực liền tu luyện tới nhất tinh trận pháp sư người thật đúng là không nhiều A, đặc biệt là dùng thời gian ngắn như vậy liền thành công, vậy thì càng không nhiều lắm. Tiếp xuống chính là ta sở trường hảo hí. Hết chương 5638. Chương 5639 học trộm trận pháp. Người đăng FPO. Thành công về sau, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đi quản cái kia trận bàn, bởi vì những vật này đối với Hạ Thiên đến nói, đều là bên ngoài lực lượng, chỉ cần hắn nghĩ, về sau hắn có thể thu hoạch được càng nhiều. Bất quá trận pháp hiện tại là chủ yếu nhất. Hắn hiện tại chính là muốn đi học trộm nhất tinh trận pháp, đi nghiên cứu nhất tinh trận pháp. Chờ hắn triệt để con mắt minh bạch, hắn liền có thể tại đan điền của mình bên trong bố trí trận pháp. Đến lúc đó cái khác thứ gì cũng không tính là chuyện. Khu tu luyện vực. Hạ Thiên đi tới nhất tinh trận pháp sư bày trận địa phương. Nơi này lâu dài đều là kín người hết chỗ, những người kia liền xem như nhìn không rõ, bọn hắn cũng muốn nhìn. Kỳ thật làm như thế, đối bọn hắn là phi thường bất lợi, tựa như là Hạ Thiên, hắn cũng minh bạch, liền xem như mình trước đó liền đến nhìn. Cái kia cũng hoàn toàn là xem không hiểu, bởi vì ngươi ngay cả cơ sở nhất đồ vật cũng đều không hiểu. Bất quá bây giờ thì khác. Hạ Thiên tới về sau, trực tiếp liền có thể nhìn thấu đối phương bố trí trận pháp. Thậm chí hắn còn có thể từ đối phương bày trận phương thức cùng thủ pháp phía trên, kéo diễn xuất đối phương trận phổ. Loại này bản sự, toàn bộ trên đời này, chỉ có Hạ Thiên một người có thể làm được. Bởi vì chỉ có một mình hắn có mắt thấu thị. Cường hãn. Cái này kêu là làm chân chính cường hãn. Mặc dù những người khác cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít theo nhất tinh trận pháp bố trí bên trong cảm nhận được một chút cảm ngộ, nhưng bọn hắn cho dù là chiếu vào học, cũng vô pháp học trộm thành công, bởi vì tại bày trận thời điểm, mỗi một thêm chút sức biến hóa, đều có thể để trận pháp phát sinh biến hóa rất lớn, mà bày trận tựa như là luyện đan cùng luyện khí đồng dạng, một khi ở giữa sai lầm, vậy liền đầy bàn kết thúc, thậm chí khả năng dẫn đến trận pháp tự bạo. Đến lúc đó mình cũng sẽ có nguy hiểm. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cặp mắt của hắn có thể xem thấu hết thảy, không quản là cái gì đều không thể trốn qua cặp mắt của hắn. Chỉ cần hắn hướng về phía trước nhìn, liền nhất định đó có thể thấy được đối phương tất cả chi tiết. Mà lại hắn còn có thể đem hết thảy tất cả đều ký ức tại trong đầu của hắn. Sau đó dùng thức hải một lần tiếp lấy một lần diễn hóa, cuối cùng diễn hóa xuất chân chính trận phổ tới. Nhất tinh trận pháp khốn mộc trận. Hiện tại phía trên bày trận là một tên nhất tinh trận pháp sư, hắn đang bố trí trận pháp cũng chính là hắn sở trường trận pháp. Mỗi một cái trận pháp sư tu luyện trận pháp cơ hồ đều là khác biệt, bởi vì bọn hắn đầu tiên muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình nguyên tố, chỉ có dạng này mới có thể tốt nhất phát huy mình thực lực. Thậm chí rất nhiều nhất tinh trận pháp sư, bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm, cuối cùng cũng chỉ là sẽ một cái nhất tinh trận pháp. Đầu tiên, bọn hắn muốn thu hoạch được cái khác trận phổ cũng là phi thường phí sức, trừ phi trợ giúp môn phái lập xuống đại công lao, mới có thể đạt được môn phái ban thưởng, tiếp theo liền xem như bọn hắn thu được, nếu như thuộc tính không tương xứng, vậy bọn hắn cũng cần tốn hao rất lớn khí lực đi học tập. Quan sát. Cái này nhất tinh trận pháp sư cố ý đem mình bày trận tốc độ thả chậm rất nhiều. Hắn tới đây chính là làm nhiệm vụ. Bất quá hắn căn bản cũng không cho rằng có người có thể học trộm hắn trận pháp. Diễn luyện kết thúc về sau, tên kia nhất tinh trận pháp sư tất cả đều rời đi, hiện trường người cũng đều là có chút cúi đầu, biểu đạt mình kinh ý, bất quá Hạ Thiên cũng không có đi biểu đạt những này, hắn đi một cái góc, bắt đầu ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thời gian kế tiếp chính là hắn muốn đem trận phổ biến hóa ra thời gian. Thiên trận đại lục trận pháp xác thực muốn so thiên linh đại lục trận pháp muốn phức tạp nhiều lắm a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này hắn cũng là đang không ngừng tính toán. Nhất tinh trận pháp sư. Không bao lâu, Hạ Thiên liền có thể trở thành nhất tinh trận pháp sư, mà lại là chân chính nhất tinh trận pháp sư. Học xong nhất tinh trận pháp khốn mục trận trận pháp sư. Khốn mục trận là lục thảo môn một môn sở trường trận pháp, có thể nói, bình thường chỉ cần đối với môn phái từng có cống hiến người, lục thảo môn đều sẽ đem khốn mục trận truyền cho bọn hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải là một tên nhất tinh trận pháp sư. Tính toán. Hạ Thiên trọn vẹn tính toán nửa tháng. Hô. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười học xong. Thật đơn giản ba chữ, nhưng là ba chữ này đi đại biểu Hạ Thiên tình huống hiện tại. Không sai. Hắn hiện tại đã là một tên chân chính trận pháp sư. Nhất tinh trận pháp sư. Mặc dù sẽ một cái trận pháp cũng đã là nhất tinh trận pháp sư, bất quá Hạ Thiên nhưng bất mãn đủ, hắn như là đã bắt đầu học tập trận pháp, vậy hắn liền muốn học tập các loại công kích trận pháp, phòng ngự trận pháp cùng khốn trận loại hình trận pháp. Hắn muốn đem tất cả trận pháp toàn bộ tinh thông. Loại chuyện này đối với người khác mà nói, quả thực chính là chuyện không thể nào, thế nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, cái này cũng không khó. Đối với Hạ Thiên đến nói, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần hắn gắng gượng qua mở đầu, vậy kế tiếp tất cả mọi chuyện đều chẳng phải khó khăn. Hết thảy đều trở nên đơn giản. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Tiếp tục học trộm trận pháp. Dù sao còn có thời gian một năm, Hạ Thiên gần nhất cũng không có ý định đi nơi nào. Hắn chính là muốn tại Tử Vân dãy núi bên trong, đem trận pháp cho học tốt. Dạng này hắn về sau mới có cơ hội chân chính giải khai linh giới bí mật. Cho đến lúc đó. Phụ thân của hắn thấy hắn về sau, cũng sẽ không lại chạy. Hạ Thiên bên này tại học tập trận pháp. Tinh tuyệt long thần nơi đó mỗi ngày nhưng đều là đang hưởng thụ. Đến hắn hiện tại loại cảnh giới này, muốn lần nữa tăng lên đã không phải là chuyện một sớm một chiều. Liền xem như một mực tu luyện, cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Vì lẽ đó hắn dứt khoát cũng là bắt đầu hưởng thụ đi lên, dù sao phía trên cần hắn, đợi đến về sau có cơ hội. Phía trên nhất định sẽ cho hắn tăng thực lực lên phương pháp, lúc kia, hắn đem trực tiếp đi đường tắt. Lão đại, gần nhất tiểu tử kia mỗi ngày đều ngâm mình ở khu tu luyện, căn bản cũng không đi ra, mà lại giống như cảm mộ rất nhiều dáng vẻ. Một tên thủ hạ nói. Theo hắn đi thôi, một con kiến, lại thế nào nhảy nhót cũng là con kiến. Tinh tuyệt long thần phi thường khinh thường nói. Hưởng thụ. Trong mắt hắn, mình chỉ cần duy trì địa vị của mình. Vậy mình liền có thể một mực như thế hưởng thụ xuống dưới, mà lại mình đang hưởng thụ quá trình bên trong, trực tiếp trở thành đứng đầu trận pháp sư. Sau khi ra ngoài, đồng dạng như 13. Đây quả thực là nhân sinh đỉnh phong a. Hưng phấn. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn liền vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là ta cảm giác tiểu tử kia không quá đơn giản a. Tên kia thủ hạ nói. Không cần phải để ý đến hắn. Ngươi chỉ cần phụ trách hắn chia ra chuyện là được, nếu như hắn xảy ra chuyện, người khác khẳng định sẽ tính tới trên đầu của ta tới. Tinh tuyệt long thần đối thủ hạ vẫn là vô cùng không tệ. Bởi vì hắn muốn những huynh đệ này thay hắn đi bán mạng, vì lẽ đó hắn mới có thể bởi vì chính mình thủ hạ chết, trực tiếp đi tìm Hạ Thiên. Thời gian từng chút đi qua. Một người lớn nhất mau bệnh chính là tự đại. Không sợ ngươi không cố gắng, sợ nhất là tại ngươi nghỉ ngơi thời điểm. Người khác còn tại cố gắng, mà lại những cái kia mạnh hơn ngươi người, hiện tại cũng là so ngươi càng thêm cố gắng. Vâng tên kia thủ hạ cũng là trực tiếp rời đi. Thời gian một năm cứ như vậy trôi qua. Hạ Thiên dùng một năm, đem mình trận pháp căn cơ đánh vô cùng thâm hậu. Hết chương 5639. Chương 5640 một năm ước hẹn. Người đăng FPO. Thời gian một năm để tất cả mọi người phát sinh cải biến, những cái kia trước đó vừa mới gia nhập vào nhập môn đệ tử người, tất cả đều thoát khỏi mình non nớt, không còn có vừa mới bắt đầu kế hoạch lớn vĩ nguyện, cũng không có trước đó khí thế. Thế lực này lão đại cũng tất cả đều giải tán, gia nhập thế lực của nơi này, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình tại mặt của đối phương trước, quả thực quá nhỏ yếu, dễ dàng liền bị đối phương tan rã. Mà ba cái kia đại vương, cũng không còn là mũi vểnh lên trời. Bọn hắn hiện tại cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. hiện tại tất cả đều trung thực. Những cái kia tự nhận là mình người có thiên phú, cũng tất cả đều thấy rõ chính mình. Bọn hắn hiện tại cũng đều là vô cùng trung thực. Bất quá bọn hắn đều biết một việc. Đó chính là Hạ Thiên một năm ước hẹn. Hạ Thiên thế nhưng là cùng Tinh Tuyệt Long Thần từng có một năm ước hẹn. Đương nhiên, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên đây là tại chịu chết. Tinh Tuyệt Long Thần nhất định sẽ thừa cơ xử lý Hạ Thiên, bởi vì đây là Hạ Thiên phát khởi khiêu chiến. Chết quái chính hắn. Quang Minh chính đại luận võ. Các ngươi nghe nói không, trước đó cái kia người mới nói qua một năm ước hẹn, muốn tại một năm về sau hôm nay khiêu chiến Tinh Tuyệt Long Thần, hiện tại một năm kỳ hạn đến, tiểu tử kia chỉ sợ là không dám đi ra. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút Tinh Tuyệt Long Thần là ai, quả thực chính là một cái cao cao tại thượng đế vương cùng một cái thấp hèn thần dân a. Hoàn toàn không có có thể so sánh phương pháp, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là một cái thế giới cùng thời đại người, chênh lệch quả thực quá lớn, ta nhìn hắn đây là tại tự tìm đường chết a, cái này không có biện pháp. Mặc dù hắn khẳng định không dám tham gia trận đấu, nhưng Tinh Tuyệt Long Thần cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại nhập môn khu vực đều đang nghị luận chuyện này. Gần nhất chuyện này chính là lớn nhất sự kiện. Đặc biệt là hôm nay. Bởi vì hôm nay liền đã đến tỷ võ thời gian. Nhập môn khu vực bên trong lớn nhất lôi đài đã bị Tinh Tuyệt Long Thần định ra tới, ở đây có thể dung nạp 8 vạn tên người xem. Mặc dù mọi người đều cảm giác trận chiến đấu này hoàn toàn không có cái gì kích tình, nhưng vẫn là rất nhiều người đều muốn nhìn một chút náo nhiệt, đặc biệt là Tinh Tuyệt Long Thần những cái kia thủ hạ, từng cái cũng đều là phi thường cổ động. 8 vạn tấm phiếu. Thế mà bị bán sạch. Loại chuyện này bình thường cơ hồ là không thấy được. Thế nhưng là lần này, thật là phi thường nóng nảy, liền bên ngoài cũng là hội tụ một đám người, những người này ở đây nơi này chính là muốn nghe một chút Hạ Thiên đến tột cùng là kết cục gì. Cũng tương tự có người có một loại khác phỏng đoán, đó chính là Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao cõng Tinh Tuyệt Long Thần giải quyết. Đồng thời bọn hắn cũng đem cái này xem như là một loại giáo huấn. Một cái cảnh báo. Thời khắc khuyên bảo mình, tuyệt đối không nên hướng Hạ Thiên học tập, nếu không cuối cùng khả năng liền sẽ giống như Hạ Thiên. Thật là náo nhiệt a, chúng ta nơi này đã bao lâu không có náo nhiệt như vậy. Nhập môn khu một tên khác lão đại nói. Đúng vậy a. Tinh Tuyệt Long Thần dạng này người thế mà cũng có thể chủ động đi đối một người mới động thủ, trường hợp như vậy không nhiều a, có thể là hắn cảm giác thanh danh của mình quá thấp, cầm người này đến dưỡng dưỡng chính hắn danh tiếng. Một tên khác lão đại nói, nhập môn khu, đây chính là một khối lớn bánh gato a. Mặc dù người nơi này thực lực thấp, nhưng người nơi này đồng dạng đều là người nhà có tiền công tử, mà lại bọn hắn cũng đều là giá rẻ nhất sức lao động. Nội môn những đệ tử kia cũng đều là nhìn chằm chằm cái này một khối lớn bánh gato. Vì lẽ đó tại nội môn bên trong, những cái kia có bản lĩnh người cũng đều sẽ lựa chọn ở ngoại môn làm một cái thế lực vì chính mình kiếm tiền. Thế lực càng lớn người, vậy khẳng định cũng chính là càng kiếm tiền. Bất quá bọn hắn bình thường cũng không thể tùy tiện can thiệp chuyện bên ngoài, vì lẽ đó bọn hắn liền cần phía ngoài thủ hạ mình đi xông. Tinh Tuyệt Long Thần chính là một cái phi thường có bản lĩnh người. Hắn loại người này, đầu óc không thế nào linh quang, nhưng là bản sự mạnh, mà lại giảng nghĩa khí, dạng này người cũng là dễ dàng nhất trưởng khống, vì lẽ đó người ở sau lưng hắn cũng là vô cùng thưởng thức hắn. Lần này, Tinh Tuyệt Long Thần đối phó Hạ Thiên, chính là vì lập uy. Hắn là muốn để tất cả mọi người biết, dám động hắn huynh đệ hạ tràng, liền là chết, dạng này chẳng những có thể trấn nhiếp đối thủ, đồng thời cũng có thể để cho mình các huynh đệ đối với mình càng thêm tự tin. Lão đại Tinh Tuyệt Long Thần những cái kia thủ hạ từng cái phi thường cung kính đứng ở nơi đó. Ân, đều ở phía dưới xem kịch vui đi. Tinh Tuyệt Long Thần nhẹ gật đầu. Lão đại, kỳ thật ngài không cần thiết tự mình động thủ, để chúng ta đến liền tốt, đối phó tiểu nhân vật như vậy, chúng ta là dễ như trở bàn tay. Phía sau hắn những cái kia thủ hạ nhóm từng cái cũng đều là vô cùng kích động. Bọn hắn đều muốn thay Tinh Tuyệt Long Thần một trận chiến. Đã đối phương hẹn chính là ta, vậy ta liền muốn tự thân lên trận, nếu như các ngươi lên, vậy khẳng định sẽ có người thừa cơ nháo sự, nói ta là sợ hắn, cho nên mới không dám ứng chiến. Tinh Tuyệt Long Thần phi thường rõ ràng, nhập môn khu vực cũng không chỉ có chính mình cái một cái lão đại, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn đâu. Hắn lần này mặc dù là muốn xử lý Hạ Thiên, nhưng tương tự là cho những người khác một cái cảnh báo. Hắn đây là tại nói cho những người kia, mình không phải dễ trêu. Ta nhìn tiểu tử kia căn bản cũng không dám đến, hắn đến bây giờ đều chưa từng có đến đâu. Một tên thủ hạ phi thường khó chịu nói. Truyền lệnh xuống, để các huynh đệ cho hắn mở đường, chỉ cần hắn đi ra, trực tiếp cho hắn tới đây đường tất cả đều cho ta thanh ra đến, chớ vào không được, lại có người muốn nói xấu. Tinh Tuyệt Long Thần nói. Vâng, lão đại. Lúc này Tinh Tuyệt Long Thần cứ như vậy ngồi tại trên lôi đài, hai bên đều là hoa quả cùng rượu. Nhìn qua vô cùng tự tại. Mà xung quanh, những người kia đều đã trình diện. Hiện tại liền chênh lệch Hạ Thiên cái này khởi xướng khiêu chiến người không tới. Rất nhiều người đều cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là sợ, không dám tới. Bất quá muốn thật sự là như vậy, về sau Hạ Thiên thời gian coi như không dễ chịu lắm, hắn sẽ bị toàn bộ nhập môn khu xem thường, mà lại ai cũng có thể sửa chữa hắn. Một năm ước hẹn đã đến. Hạ Thiên vs Tinh Tuyệt Long Thần. Cỡ nào đặc sắc một trận trò hay a, một cái là được người xưng là nhập môn khu có thể tùy tiện khi dễ người mới tiểu tử, một cái khác là nhập môn khu thứ nhất lão đại, thế lực lớn nhất một người. Hai người kia ở giữa, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Bình thường đến nói, hai người bọn họ là không thể nào đánh nhau. Thế nhưng là Hạ Thiên lại phát khởi khiêu chiến, nói một năm về sau tại trên lôi đài cùng Tinh Tuyệt Long Thần đánh một trận. Hiện tại chính là một năm ước hẹn đạt tới thời điểm. Đạp. Làm Hạ Thiên đi ra khu tu luyện vực một khắc này, người bên ngoài tất cả đều mở to hai mắt, rất nhiều người lúc ấy đều cho rằng Hạ Thiên không dám đi ra, thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà đi ra. Làm sao dám ra đây rồi, một người trong đó phi thường khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Đường mở tốt sao, Hạ Thiên hỏi. Hả, người kia nhướng mày. Các lão đại của ngươi khẳng định sợ hãi ta bị sự tình gì chậm trễ, vì lẽ đó hắn cũng nhất định sẽ làm cho các ngươi mở đường, cái kia còn nói nhảm cái gì, con đường nào mở tốt, ta đi qua là được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.